Mời các bạn nghe chuyện audio Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Thanh Long Châu quyển 4 chương 11. Trong cấm cung, Thái Hậu độc đã giải hết, trên công đường thôn dân Du Lâm xuất hiện. Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triền Chiêu, Hà Công Công, thân là tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, đối với cái tên này đã quen thuộc đến không thể quen hơn. Cấm quân thị vệ tán thưởng người này không dứt miệng, đều nói người này võ nghệ cao cường, đối nhân xử thế hỏa nhã vui vẻ. Mà các cung nữ một khi nhắc đến người này thì gương mặt ửng đỏ, hai mắt phát sáng, cứ lắp bắp khen mãi, mà từ ngữ thì đến là loạn xạ. Nhưng ấn tượng của Hà Công Công đối với người này cũng chỉ dừng lại ở bóng lưng xa xa mà thôi. Ngoại trừ một thân quan phục đỏ rất bắt mắt, lưng thẳng như cán bút ra thì cũng không có gì đặc biệt. Hà Công Công vẫn cho rằng lời nói trong cung này và trên quan trường đều chỉ nên tin ba phần. Những người đó đem Triển Chiêu tâng bốc lên tận mây xanh, sợ là đến khi gặp được người thật chẳng qua cũng chỉ là hạng người nhạt nhẽo mà thôi. Cho nên hôm nay hắn phụ mệnh hoàng thượng đến Đại Lao Khai Phong Phủ truyền cái vị trước từng là ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ, vừa mới bị phán trảm hình nhập cung, trong thâm tâm vẫn có chút gì đó khinh thường. Truyền Triển đại nhân nhập cung. Lao đầu của Phủ Khai Phong nghe xong, sắc mặt liền lộ vẻ mừng rỡ, tự nói một mình: xem ra Triển đại nhân được cứu rồi, Triển đại nhân được cứu rồi. Hà Công Công rất muốn nhắc nhở cái vị lao đầu tuổi cũng quá 50 này rằng Triển Chiêu phạm phải tội khi quân, đã không thể được gọi là Triển đại nhân nữa rồi. Nhưng vừa thấy sắc mặt mừng rỡ đến không kìm được của lao đầu, lại không thể thốt ra khỏi miệng, chỉ đành đi theo vị lao đầu đang hứng chí bừng bừng vào đại lao của Khai Phong Phủ. Trên đường đi, những ngục tốt mới rồi còn đang dầu dĩ như có tang cha tang mẹ, tới khi nghe những lời lẩm bẩm một mình của lao đầu, lại hoan hô sung sướng một trận, hệt như là mừng năm mới vậy. Triển đại nhân quả nhiên là ở hiền gặp lành, trời cao phù hộ. Triển đại nhân gặp đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Đối với người tên Triển Chiêu kia, Hà Công Công cũng không khỏi có thêm vài phần hứng thú. Người này có khả năng lung lạc nhân tâm đến thế, chắc hẳn cũng được xem là một nhân vật có chút đáng chú ý. Cả quãng đường cứ nghĩ ngợi như vậy, Hà Công Công đã tới trước cửa phòng giam Triển Chiêu từ lúc nào. Phòng giam không hề khóa, thậm chí trên cánh cửa, ngay cả dây thừng buộc cửa lại cũng không có. Cửa phòng giam khép hờ, nhìn qua thì thấy đây đúng chỉ là thứ dùng để trang trí mà thôi. Cửa này vì sao lại không khóa? Hà Công Công kinh ngạc quá nỗi. Lẽ nào đại lao của Phủ Khai Phong này kiên cố như vách sắt, cho dù không khóa cửa thì phạm nhân cũng không trốn được. Lại nhìn sang phòng giam bên cạnh, dây xích khóa đồng tất cả đều có đủ. Chợt nghe lao đầu ngạc nhiên nói: khóa? Thiên hạ có loại khóa nào có thể giam giữ được Triển đại nhân? Các người không sợ hắn trốn chạy sao? Nếu Triển đại nhân chịu trốn thì đã tốt. Lao đầu thở dài cười khổ: nếu Triển đại nhân nguyện ý đi, chúng tôi nhất định sẽ xếp hai hàng hoan nghênh, nhân tiện còn chuẩn bị cả xe ngựa. Nhưng... Hà Công Công nghe xong những lời này thì lòng hiếu kỳ đối với vị ngự tiền hộ vệ kia càng tăng thêm mấy phần, bất giác ngước mắt nhìn vào trong lao. Chỉ thấy giữa phòng giam có một người đứng đó, quay lưng về phía cửa, không mặc áo tù, cả người bận một bộ áo dài tuyền màu lam, đầu hơi ngước lên nhìn về phía cửa sổ nhỏ trên tường. Ánh trăng chiếu qua ô cửa, rải ánh bạc lên người này, khiến quanh thân hệt như có một vòng sáng bàng bạc bao quanh, mới nhìn mà cứ ngỡ như bức họa tuyệt đẹp nào đó. Triển đại nhân, trong cung có người tuyên đại nhân nhập cung. Lao đầu ở bên ngoài phòng giam nhỏ tiếng nói, tựa như sợ hãi, chỉ cần to tiếng một chút thôi thì bức tranh ấy sẽ tiêu tán mất. Tuyên Triển mỗ nhập cung. Người trong phòng giam nghi hoặc nhắc lại, chất giọng êm mượt như ngọc, đợi đến khi người đó quay đầu lại, cho dù đã quen nhìn 3.000 giai lệ trong cung như Hà Công Công cũng không khỏi ngần ngơ. Mi mày sáng sủa, đôi mắt như chứa trọn cả đầm không tĩnh lặng. Ngũ quan tuấn tú, hệt như được ánh trăng điêu khắc mà thành, sáng bừng rực rỡ. Hà Công Công như thấy trước mắt hoa lên. Trong ấn tượng của hắn, đám cấm quân thị vệ bản thân có chút công phu trong cung kia đều là mấy tên vai ù thịt bắp, mặt mũi bặm trợn. Mà cái vị Triển Chiêu được xưng tụng là đại nhất cao thủ thành Biện Kinh trước mắt kia lại hệt như một bậc quân tử khiêm tốn nho nhã. Lại nhìn người này gương mặt bình thản, đôi mắt trong suốt, so với Phường đại gian đại ác hai mắt đục ngầu, mặt mày dữ tợn lại hoàn toàn chẳng có nửa điểm giống nhau. Người này thật sự là phạm nhân phạm tội khi quân kháng chỉ bất tuân sao? Trong lòng Hà Công Công nghi hoặc vô cùng. Vị tiểu công công này có biết vì sao lại tuyên Triển Mỗ vào cung không? Triển Chiêu hỏi. Hà công công mơ màng như lạc vào cõi tiên, lúc này mới hoàn hồn, vội đem chuyện công tôn tiên sinh nhập cung trần trị cho thái hậu nói đơn giản lại một lần. Triển Chiêu hơi nhíu mày, trầm ngâm, gương mặt đượm vẻ ưu tư, nói: xin công công dẫn đường. Hà công công hơi kinh ngạc, người bình thường đang trong cảnh cùng đường bí lối, khi nghe thấy có hy vọng sống, cho dù không phải là lạy trời vái đất thì chí ít cũng nên có bộ dạng sung sướng không kìm được, giống như vị lao đầu bên kia mới đúng. Nhưng vị này vì sao lại mang vẻ mặt ưu tư? Thật là một người kỳ lạ. Trên đường vào cung, Triển Chiêu vẻ mặt bình thản, chỉ hơi nhíu mày, lộ rõ tâm sự lo lắng trong lòng. Cả quãng đường đều trầm mặc kiệm lời, chỉ đến lúc trước khi tiến vào tẩm cung của Thái Hậu mới hỏi một câu: có phải có một thiếu niên tên gọi Kim Kiền cũng theo Bao đại nhân, công tôn tiên sinh nhập cung không? Có, công tôn tiên sinh nói người này có khả năng thông linh, có thể trừ tà, tránh vật ô uế. Sau khi nói xong câu này, Hà công công chợt thấy trên gương mặt tuấn tú ôn nhuận tựa ngọc kia, ý cười thoáng hiện lên rồi biến mất rất nhanh, một nét cười nhàn nhạt đậm chút bi thương. Không ngờ còn có thể gặp mặt một lần. Câu lẩm bẩm này của Triển Chiêu khẽ tới nỗi không thể khẽ hơn, lại đầy vẻ bất lực, khiến cho Hà công công vốn tự xưng là người đã quen nhìn cảnh đấu đá trong chốn thâm cung tình người ấm lạnh, nay là ngọc sáng trên cao, mai chỉ là bùn đen dưới đất, trái tim đã chai lì cứng rắn hơn đá tảng, vậy mà bây giờ bất giác lại thít chặt. Tới tẩm cung, không đợi Triển Chiêu hướng Bao đại nhân đang chờ bên ngoài điện thi lễ, Hà công công đã gấp gáp kéo Triển Chiêu vào nội điện tham kiến thiên tử đương triều. Tội dân Triển Chiêu khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mặc dù Triển Chiêu tự xưng là tội dân, nhưng trong ngữ khí động tác vẫn rất đúng mực, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Chính điều này lại khiến Hà công công thêm kính phục Triển Chiêu. Dù sao người có thể làm được điều đó, đời này Hà công công cũng chỉ mới gặp được một lần. Lại nhìn sang mấy người của Khai Phong phủ, công tôn tiên sinh vẻ mặt bình tĩnh, chẳng nhìn ra chút đầu mối nào. Vị Bạch thiếu hiệp cao thủ giang hồ kia sắc mặt tựa hồ hơi lo lắng, còn thiếu niên tên Kim Kiền nọ, Hà công công chú ý nhìn thêm vài lần, ngoại trừ việc luôn dùng ống tay áo lau mồ hôi ra thì cơ hồ cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Triển Chiêu, ngươi có biết trẫm tuyên ngươi nhập cung là vì việc gì không? Dùng nội lực đả thông kinh mạch cho Thái Hậu, trợ giúp công tôn tiên sinh trị liệu cho Thái Hậu. Việc liên quan đến tính mạng của Thái Hậu, ngươi phải cẩn trọng cho trẫm. Vua Nhân Tông nhìn Triển Chiêu, khuôn mặt mang nét tiểu tụy đang quỳ trên đất, lộ vẻ không đành lòng, giọng cũng hòa hoãn đi vài phần. Nếu chữa trị cho Thái Hậu tốt, trẫm sẽ xá miễn cho ngươi tội khi quân kháng chỉ. Triển Chiêu sẽ dốc toàn lực. Triển Chiêu rũ mắt bình tĩnh đáp. Vua Nhân Tông lại hướng công tôn tiên sinh bên cạnh hỏi: công tôn tiên sinh, còn cần thứ gì nữa không? Bẩm hoàng thượng, trong lúc hai người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vận công, ngoại trừ công tôn Sách cùng Kim Kiền ở bên bảo vệ ra, trong phòng không được có ai khác, để tránh trong lúc vận công lại bị nhiễu loạn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Công tôn tiên sinh cúi đầu cung kính nói: công tôn Sách khẩn xin hoàng thượng, bát vương gia, hiếu nghĩa vương cùng chư vị thái y tạm thời hãy rời khỏi nội điện một lát. Được, được. Vua Nhân Tông gật đầu nói: bát vương thúc, Dung Hoa, theo trẫm đợi ở bên ngoài điện. Lại hướng các thái y thái giám vào cung nữ: các người cũng chờ ở bên ngoài điện đi. Chúng nhân tuân lệnh, theo Vua Nhân Tông rảo bước ra ngoài. Lúc sắp ra khỏi cửa, Hà công công bất giác lại nhìn Triển Chiêu một cái, chỉ thấy lúc này chân mày Triển Chiêu nhíu chặt, so với lúc vừa mới nhập cung tựa hồ còn ưu tư hơn vài phần. Rốt cuộc người này đang lo lắng điều gì vậy? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Hà công công khi ra khỏi cửa. Triển Chiêu đương nhiên là rất lo lắng, không vì điều gì khác, chỉ vì chuyện được tuyên triệu vào cung một cách đột ngột như thế này. Y Tiên Độc Thánh từng nói, độc của Thái Hậu thế gian hiếm thấy, ngoại trừ giải dược do hai người luyện chế ra, chỉ có duy nhất Thanh Long Châu mới giải được, mà Hoàng Can đã đem thuốc giải về trước. Hơn nữa, giải dược còn do đích thân chàng giao vào tay Hoàng Can. Thái Y cũng nói, kịch độc của Thái Hậu đã giải, mạch tượng không khác gì so với người bình thường, sao đột nhiên lại hôn mê mãi không tỉnh? Vì sao công tôn tiên sinh lại tuyên bố đã từng xem được phương thuốc có thể chữa trị cho Thái Hậu trong y thư cổ? Nếu thật sự có trong y thư cổ, vì sao sớm không nói, muộn không nói, mà phải đợi cho đến khi chàng bị phán trảm hình mới nói? Mà cho dù thật sự có y thư đó, hơn nữa thật sự phải cần hai người có nội công cao cường vận động trợ giúp, thì cũng chỉ cần công tôn tiên sinh, Bạch Ngọc Đường và chàng ở đây, còn Kim Kiền, Vì sao cũng nhập cung? Chẳng lẽ là kế sách do Công Tôn tiên sinh nghĩ ra? Tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ, nghi ngờ quấn lại với nhau, kết thành kén cứng thành đá. Từ khi thái giám truyền chàng nhập cung thì những suy nghĩ này đã bắt đầu đè nặng lên ngực Triển Chiêu, tới nỗi hít thở khó khăn, tim đập loạn nhịp. Đến khi tất cả đều rời khỏi nội điện, Triển Chiêu lập tức gấp giọng hỏi Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh, những việc này chẳng lẽ lại là kế sách nào đó? Công Tôn tiên sinh sửng sốt, lắc đầu cười nói. Cách nói đọc trong y thư cổ, quả nhiên là không thể lừa được Triển hộ vệ. Lừa? Vì sao? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên biến sắc. Không phải là vì Triển... Triển hộ vệ, chớ suy nghĩ bậy bạ. Công Tôn tiên sinh nhìn người thanh niên lúc nào cũng thích gánh vác hết thảy về mình trước mắt này, thở dài một tiếng nói. Tuy lúc đầu đích thực là vì cứu Triển hộ vệ, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không vì cứu người mà bất chấp hậu quả, phạm tội khi quân. Hơn nữa bệnh tình của Thái hậu xác thực có chút khác thường. Bệnh tình của Thái hậu có chút khác thường? Triển Chiêu kinh ngạc. Công Tôn tiên sinh gật đầu. Còn may là có Kim Hiệu Úy. Kim Hiệu Úy? Triển Chiêu kinh ngạc. Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu sang nói với Kim Kiền. Kim Hiệu Úy, tình hình của Thái hậu rốt cuộc là vì sao? Triển Chiêu lại càng kinh ngạc hơn, quay đầu sang mở to mắt nhìn Kim Kiền. Cũng không có gì. Kim Kiền bị Triển Chiêu nhìn khiến cho cả người mất tự nhiên, ho khan mấy tiếng nói. Công Tôn tiên sinh vừa mới ngửi thấy quanh người của Thái hậu có hương hoa mẫu đơn, chính là điểm không bình thường. Nó nói lên rằng giải dược hoàng can mang về không có thuốc dẫn, mới khiến cho Thái hậu độc cũ chưa giải lại trúng thêm độc của giải dược. Nói đến đây, Kim Kiền bất giác ngừng một chút, thầm nghĩ. Giải dược này quả nhiên là kiệt tác của đại sư phụ và nhị sư phụ hợp tác với nhau tạo ra. Nhớ hồi đầu, bản thân phải giải được kịch độc mẫu đơn thảo mà hai người uống vào mới được tốt nghiệp. Mà độc này cơ hồ cũng có thứ mùi mẫu đơn quái dị. Chà, mùi mẫu đơn này thực chẳng phải là thứ tốt lành gì. Khoan đã, hiện tại nhắc đến mới nghĩ ra, chắc không phải hai lão già này tâm huyết dâng trào muốn mượn cơ hội này thử y thuật của mình xem có tiến bộ không chứ. Nghĩ tới đây, Kim Kiền nhất thời bị dọa ra toàn thân mồ hôi lạnh. Ôi mẹ ơi, nếu không phải vì cứu động vật họ mèo nào đó khiến mình đánh bậy đánh bạ phát hiện ra Thái hậu không ổn, thì đường đường là mẹ ruột của Hoàng thượng, quốc mẫu một nước, chẳng phải chỉ vì hai lão già nhất thời nổi hứng mà chết oan nơi cửu tuyền sao? Giải dược là độc sao? Công Tôn tiên sinh vẻ mặt hưng phấn, còn thiếu mỗi nước là đem giấy bút ra ghi lại thôi. Kim Kiền hoàn hồn lại, tiếp tục nói. Độc mà Thái hậu trúng phải, chỉ có thể dùng cách lấy độc trị độc để giải. Nếu độc của Thái hậu trúng phải là thiên hạ kỳ độc, thì đương nhiên giải dược cũng phải là thiên hạ kỳ độc. Thứ duy nhất có thể khiến hai loại độc này dung hợp lại với nhau chính là thuốc dẫn. Hiện tại trong giải dược này còn thiếu thuốc dẫn, chẳng những hai loại độc không hợp nhất mà còn khiến cho chúng cùng công kích, cho nên Thái hậu mới biến thành người thực vật. Chính là người cỏ cây, bề ngoài trông không khác gì người bình thường, nhưng không cách nào tỉnh lại, cơm nước không thể nuốt được, qua một thời gian dài tự nhiên là không cứu được nữa. Công Tôn tiên sinh và Bạch Ngọc Đường nghe xong đều bừng hiểu ra. Trái lại, Triển Chiêu lại càng chấn động dị thường. Người cỏ cây, từ này dùng thật chuẩn xác. Bạch Ngọc Đường liếc Thái hậu nằm trên giường một cái. Ngoại trừ có thể hít thở ra thì giống hệt như cây cỏ, không tỉnh, không cử động, không ăn, không uống, chắc chắn là sẽ chết đói. Nếu Kim Hiệu Úy đã chẩn ra nguyên nhân bệnh, vậy còn cách chẩn trị thì sao? Công Tôn tiên sinh vội hỏi. Không khó, uống một chén thuốc dẫn mới, sau đó dùng thất thập nhị tuyệt hồi hồn châm linh kỹ đả thông kỳ kinh bát mạch của người bị trúng độc, đồng thời để người có nội công cao cường thúc giục dược tính thì tức khắc độc sẽ được giải. Kim Kiền đem phương pháp giải độc mà hai người y tiên độc thánh nói khi ở Du Lâm thôn thuật lại một lần. Chẳng trách lúc giải độc cho thôn dân, nhị sư phụ còn nói liên thiên cái gì mà truyền thụ cho mình cách giải độc. Khi ấy mình cứ tưởng nhị sư phụ đột nhiên lương tâm trỗi dậy, lên cơn định làm tấm gương người thầy mẫu mực. Bây giờ nghĩ tới, tám phần là đã sớm đoán được chuyện ngày hôm nay đến mới như thế. Bạch mẫu nghe hai vị tiền bối nói, thuốc dẫn chính là máu của người đã từng dùng hàng trăm loại dược, thử qua hàng trăm loại độc. Bạch Ngọc Đường liếc sang Kim Kiền một cái ám chỉ. Chân mày Triển Chiêu bỗng cau chặt lại. Thì ra là như thế, quả nhiên huyền diệu. Công Tôn tiên sinh ngộ ra gật gù. Nếu là như vậy, việc không thể chậm trễ, mời Kim Hiệu Úy mau mau giải độc cho Thái hậu. Triển Chiêu ngẩng phát lên nhìn Công Tôn tiên sinh, gương mặt như không thể tin được. Kim Kiền thầm thở dài một tiếng, nhấc chiếc chén sứ ở trên bàn, xắn tay áo bên trái lên, loay hoay nửa ngày trời, vẫn hận không thể hạ được quyết tâm. Liếc gương mặt bất thiện của Triển Chiêu một cái, lại nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Công Tôn tiên sinh, chỉ đành bước mấy bước tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, duỗi cánh tay ra, trên bộ mặt có chút không sờn lòng nói: "Phiền Bạch thiếu hiệp hỗ trợ cắt một đường, đỡ lấy chén máu." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, đang định cầm lấy cánh tay Kim Kiền, lại bị người khác nhanh tay đoạt trước một bước. "Kim Kiền, ngươi đang làm loạn cái gì thế?" Triển Chiêu túm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Kim Kiền, giận dữ quát lên: "Máu của bất kỳ người nào cũng có thể làm hấp dẫn được sao? Ngươi tham gia náo nhiệt cái gì?" Lại quay đầu hướng Công Tôn tiên sinh đề tiếng nói: "Công Tôn tiên sinh, những lời Kim Kiền vừa nói, từ chuyện thúc dẫn đến giải dược, đều do nghe được hai vị tiền bối ở thôn Du Lâm nói ra. Triển Mỗ và Bạch Huynh cũng biết đạo lý trong này, nhưng thúc dẫn chúng ta còn chưa biết chắc chắn. Tiên sinh chớ có..." "Triển hộ vệ, hãy bình tĩnh, chớ nên nóng nảy." Đối với bộ dạng gắt gỏng cáu kỉnh của Triển Chiêu lúc này, Công Tôn tiên sinh có chút kinh ngạc giải thích: "Chúng ta đương nhiên biết." "Nếu đã biết vì sao..." "Tiểu Miêu..." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Triển Chiêu: "Người cho chúng ta là bọn thổ phỉ giết người không chớp mắt hay là lũ sát nhân uống máu người sao? Sao chúng ta có thể vô duyên vô cớ túm lấy một người mà trích máu chứ? Chính vì biết rõ nguyên do đặc thù của thuốc dẫn, cho nên nếu không phải là máu của Tiểu Kim thì không thể..." Trong con người đen láy của Triển Chiêu lóe lên vẻ kinh hãi cùng nghi hoặc. "Tiểu Kim, người tự nói đi." Bạch Ngọc Đường thở dài: "Triển đại nhân, cái đó... quan môn đệ tử của hai vị tiền bối Y Tiên Độc Thánh, kỳ thực chính là thuộc hạ..." Kim Kiền ấp úng nói. Con người sáng lấp lánh của Triển Chiêu đột nhiên giãn lớn, cúi mạnh xuống sửng sốt nhìn Kim Kiền. Kim Kiền theo phản xạ có điều kiện giật mình đánh thót một cái, co người rụt cổ. "Cái đó, Triển đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không có ý nghĩ muốn giấu giếm ngài, chỉ là do tình thế bức bách, tình thế bức bách." Triển Chiêu tựa hồ nửa từ cũng không nghe lọt, vẫn túm chặt lấy cánh tay Kim Kiền. Đôi mắt đen như đầm nước sâu trừng trừng nhìn Kim Kiền, tới nỗi toàn thân Kim Kiền cơ hồ cứng ngắc. "Triển hộ vệ, người đừng trách Kim Hiệu Úy giấu giếm. Địa vị của Y Tiên Độc Thánh trên giang hồ rất cao, Kim Hiệu Úy không muốn lộ ra sư môn cũng là việc bất đắc dĩ thôi." Công Tôn tiên sinh bước lên giàn hòa: "Tiểu Miêu, người xem Tiểu Kim tham sống sợ chết như thế mà còn khẳng khái đứng ra bộc lộ thân phận, người hà tất phải xét nét tính toán như thế?" Bạch Ngọc Đường lớn tiếng bênh vực. Thân hình Triển Chiêu chấn động, ánh mắt quét qua gương mặt Công Tôn tiên sinh và Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hai người này đều mang vẻ mặt quả quyết. Còn người đen láy lại lướt tới Kim Kiền, thì thấy Kim Kiền tuy vẫn mang bộ dạng sợ đầu sợ đuôi như lúc bình thường, nhưng lại chẳng hề có biểu hiện mắt láo liên giáo giác ngó quanh như khi nói dối chột dạ. "Vậy là thật ư?" Trên khuôn mặt của Triển Chiêu lại chẳng mảy may lộ ra vẻ mừng rỡ kinh ngạc, ngược lại dần trở nên trầm tư ngưng trọng, hệt như bị điểm huyệt định thân vậy. Bất động hồi lâu, rồi ít hầu chuyển động lên xuống hai cái, cánh môi mỏng mấp máy mà nửa lời cũng không thốt ra được. Ngón tay nắm chặt cánh tay Kim Kiền dần dần thả ra, đổi thành nâng lên, tựa như đang cầm đồ sứ mỏng manh dễ vỡ vậy. "Xin Bạch Huynh cầm chén, Công Tôn tiên sinh chuẩn bị băng vải." Hai người kinh ngạc, lập tức theo lời Triển Chiêu chuẩn bị. Triển Chiêu một tay nâng cánh tay Kim Kiền lên, tay kia chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, chớp mắt cánh tay Kim Kiền rạch ra một đường máu, máu chảy xuống chén, không lâu sau đã đầy một chén. Ngón tay của Triển Chiêu nhanh như bay điểm huyệt cầm máu trên cánh tay Kim Kiền, rút lấy bằng vải trong tay Công Tôn tiên sinh, cẩn thận tỉ mỉ băng bó vết thương cho Kim Kiền, sau đó mới khẽ khàng buông cánh tay Kim Kiền ra. Kim Kiền cũng không biết là do mất nhiều máu, hay là bởi một loạt động tác của Triển Chiêu, hoặc là vì ánh mắt kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường cùng mục quang có chút suy nghĩ của Công Tôn tiên sinh. Tóm lại, lúc này nàng cảm thấy hơi choáng váng, mờ mịt, dưới chân bất giác lảo đảo loạn choạng mấy cái. Bàn tay vừa buông ra lại gấp gáp đỡ lấy Kim Kiền. Lòng bàn tay lạnh lẽo khiến Kim Kiền giật mình tỉnh táo lại hơn nhiều, vội vàng nói với ba người đang mang vẻ mặt lo lắng kia: "Nhanh, đỡ Thái Hậu dậy, cho Thái Hậu uống thuốc dẫn. Bạch Ngũ Gia và Triển đại nhân người nào cũng được, vận công đả thông kinh mạch, thúc dục dược tính giúp Thái Hậu, giống như lúc ở thôn Du Lâm ấy." Công Tôn tiên sinh y lời đỡ Thái Hậu dậy, Triển Chiêu đang định tiến lên thì bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại. "Triển Chiêu, mấy ngày nay ngươi đều ở trong đại lao, sợ là đã bị nhiễm khí âm hàn, vẫn nên để Bạch Mỗ ra tay thì hơn." Triển Chiêu sững lại rồi chậm chậm gật đầu. Bạch Ngọc Đường bước lên giường, ngồi xếp bằng, hai tay áp sau lưng Thái hậu. Công Tôn Thiên Sinh muốn rót thuốc dẫn vào miệng Thái hậu, nhưng hai hàm răng Thái hậu ngậm chặt, nửa giọt cũng không đưa vào được. Kim Kiền tiến lên một bước, rút từ trong ngực ra một bọc vải bông, thuận thế trải ra, thoáng cái, ánh quang lấp lánh tràn ngập phòng. Thì ra cái bọc vải kia khi trải ra lại dài đến hơn 3 thước, ngân châm dày đặc lóng lánh được gài trên đó. Kim Kiền rút ra 3 cây, chia ra cắm trên 3 huyệt đạo ở gáy và sau tai Thái hậu. Thái hậu khi nấy vẫn ngậm chặt miệng, cuối cùng cũng há ra. Công Tôn Thiên Sinh lập tức chấp lấy thời cơ, mớm thuốc dẫn vào, rồi đem chiếc chén không kia cất vào trong ống tay áo. Thuốc dẫn đã cho Thái hậu uống, Bạch Ngọc Đường cũng chuẩn bị ổn thỏa, mọi sự đều đâu vào đấy, chúng nhân chỉ chờ Kim Kiền ra lệnh. Nhưng lại thấy Kim Kiền đứng bên giường Thái hậu, nuốt nuốt nước bọt, rồi hoa tay làm ký hiệu chữ thập, cuối cùng vẫn cảm thấy không an tâm, lại chắp tay bái lại một vòng, trong miệng còn lẩm bẩm niệm một lô tên các vị Bồ Tát thần Phật, khi ấy mới yên tâm, hít sâu một hơi rất có khí thế ra lệnh. Vận công. Bạch Ngọc Đường lập tức khép mắt, vận công thúc dục dược tính. Chỉ thấy Kim Kiền lúc này và khi trước như hai người hoàn toàn khác nhau. Trong đôi mắt nhỏ dài tràn ngập ánh quang, hai tay phất qua bọc vải gài ngân châm, thoáng cái giữa các ngón tay đã kẹp vô số ngân châm. Ống tay áo múa lượn, hai tay như những cánh bướm dập dờn giữa vườn hoa, nhẹ nhàng mà mau lẹ, một bộ thất thập nhị huyệt hồi hồn châm linh kỹ được thi triển hết ra, tinh diệu hệt như kiếm pháp, nhanh tới nỗi khiến cho người khác không kịp nhìn, tán thán hết lời. Công Tôn Thiên Sinh đứng một bên, mắt như đóng đinh vào thân hình thủ pháp của Kim Kiền, liên tục gật đầu, đôi mắt phượng phát sáng. Triển Chiêu thấy sắc mặt của Kim Kiền càng lúc càng trắng bệch, mồ hôi bên thái dương càng lúc càng tuôn ra như mưa, một chân đã nhấc lên nửa bước về phía trước, lại dằn lòng hạ về vị trí cũ, bàn tay siết chặt cứng như thép. Lát sau, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mồ hôi tuôn đầy mặt, đỉnh đầu khói trắng uốn lượn bốc lên, sắc mặt Thái hậu từ hồng nhuận dần trở nên bợt bạt, lại từ bợt bạt chuyển sang hồng nhuận. Kim Kiền từ nãy đến giờ vẫn căng thẳng thần kinh, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, hai tay phất qua 72 huyệt đạo trên người Thái hậu, thu lại ngân châm nói, Bạch ngũ gia, có thể thu hồi công lực lại được rồi. Khói trắng trên đầu Bạch Ngọc Đường dần tan đi, Bạch Ngọc Đường chậm chậm thu hai tay lại, ép xuống đan điền, đôi mắt hoa đào mở ra, lau đi mồ hôi hồi phục lại tinh thần của chuột bạch. Như thế nào? Độc của Thái hậu đã giải chưa? Trời cao phù hộ, vạn sự đại cát, A-di-đà Phật. Kim Kiền vuốt mồ hôi trên đầu, thở ra một tiếng đáp. Công Tôn Tiên Sinh hai mắt sáng quắc, đánh giá Kim Kiền kỹ lưỡng một phen, lại tiến lên chăm chú trần mạch cho Thái hậu. Cuối cùng thì hít mũi người người gật đầu nói, hương hoa đã tàn, mạch tựa bình hòa, rất tốt, rất tốt. Bạch Ngọc Đường nhảy phốc xuống giường nhướng mày. Có Bạch Ngũ gia ta ra tay, đương nhiên là mã đáo thành công rồi. Tiểu Kim, lúc nào Thái hậu mới tỉnh lại? Kim Kiền nhìn sắc mặt Thái hậu. Chắc là phải chừng 1 tuần hương nữa. À, bưng bát thuốc Thái y viện vừa mới đưa tới cho Thái hậu uống. Chỉ chừng 1 tuần trà là Thái hậu có thể tỉnh lại. Bát thuốc sắc theo phương thuốc của Kim Hiệu Úy viết ư? Công Tôn Thi Sinh sửng sốt. Không phải Kim Hiệu Úy nói là phương thuốc đó không giúp ích gì được cho bệnh tình của Thái hậu sao? Kim Kiền híp đôi mắt nhỏ dài cười nói, giải độc thì không có tác dụng, nhưng dùng để bồi bổ cơ thể thì lại là thượng phẩm. Lời còn chưa dứt, một bát thuốc còn nghi ngút khói liền được Công Tôn Tiên Sinh bưng tới. Làm phiền Triển hộ vệ. Công Tôn Tiên Sinh đưa bát thuốc cho Triển Chiêu gật đầu nói. Sau khi Thái hậu uống thuốc bổ xong, Công Tôn Tiên Sinh liền ra ngoài kêu người mời thánh giá. Không lâu sau, Thiên tử Nhân Tông, Bát Vương gia, Phạm Tiểu Vương gia dẫn đầu một nhóm thái y rầm rập tiến vào. Như thế nào? Hoàng thượng vừa vào cửa đã gấp giọng truy hỏi Công Tôn Tiên Sinh. Độc của Thái hậu đã giải, chưa đầy nửa khắc nữa là có thể tỉnh lại, Công Tôn Tiên Sinh đáp. Hoàng thượng nhất thời mừng rỡ. Quả nhiên, chưa tới 1 tuần trà sau, Thái hậu đã tỉnh, có thể uống nước ăn cơm. Thái y viện sau khi hội chẩn đều nhất trí cho rằng Thái hậu khỏi hẳn chỉ trong vòng 3 ngày nữa. Trên dưới tẩm cung hân hoan một mảnh, Hoàng thượng long nhan vui vẻ, Phạm Tiểu Vương gia mừng tới phát khóc, Bát Vương gia gương mặt tràn ngập nét cười. Thái y viện như chút được gánh nặng, vua Nhân Tông lại ra lệnh cho đám thái y, cung nữ, thái giám phải cẩn thận chăm sóc Thái hậu. Những điều này chẳng cần phải miêu tả tỉ mỉ cũng có thể tưởng tượng ra được. Tất thảy được an bài thỏa đáng, Thiên tử Nhân Tông lại triệu kiến chúng nhân khai phong phủ, vẫn đang đợi ngoài điện, chỉ là đãi ngộ lần này so với lúc trước cao gấp mấy lần. Bao đại nhân Công Tôn Tiên Sinh đều được ban cho ngồi, 3 người Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Kim Kiền, tuy không được ngồi nhưng cũng là đứng thưa chuyện, không cần phải quỳ. Lần này Thái hậu chuyển nguy thành an, đều nhờ vào Công Tôn Tiên Sinh diệu thủ hồi xuân. Vua Nhân Tông cười nói, Chẳng ngờ Bao đại nhân và Công tôn tiên sinh đột nhiên quỳ xuống khấu đầu hô lên: "Xin thánh thượng thứ cho chúng thần tội lừa gạt giấu giếm." Ba người Triển Bạch Kim cũng lập tức quỳ xuống theo. Vua Nhân Tông cả kinh: "Bao Ái Khanh, Công tôn tiên sinh, đây là vì cớ gì? Mau đứng lên rồi nói, đứng lên rồi nói." Bao đại nhân quỳ trên đất ôm quyền trầm giọng tâu: "Khởi bẩm thánh thượng, người cứu thái hậu không phải là Công tôn tiên sinh, mà chính là hai người Triển Chiêu và Kim Kiền." Kim Kiền nghe mà kinh hồn thất sắc, nghĩ bụng: "Cái gì? Trước lúc nhập cung, Công tôn Trúc Tử còn sắt son nói giúp mình che giấu thân phận, thậm chí còn nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, hại mình phải nhận lời là thiếu cái cây gậy trúc đèn tối đó một món nợ ân tình. Sao vừa mới giải được độc cho thái hậu xong, bên này đã dự định vắt chành bỏ vỏ, bộc lộ thân phận của mình cho chúng nhân biết. Bà ngoại của con ơi, vậy là nửa đời sau của con không phải sẽ sống dưới sự truy sát của kẻ thù sao?" Trong một thoáng, tất ca những vụ án báo thù rửa hận đa dạng phong phú mà nàng đã từng đọc trong các cuốn tiểu thuyết võ hiệp ùn ùn kéo tới, đánh thẳng vào đầu Kim Kiền. Đột nhiên, Kim Kiền cảm thấy cổ tay mình được hai người một bên trái một bên phải nắm chặt, lại đưa mắt liếc sang hai bên, là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, một bên đôi mắt hòa đào nghiêm nghị sáng quắc, bên kia đôi con người đen láy đang chăm chú nhìn mình. Nhất thời, Kim Kiền hệt như được nuốt một viên định tâm hoàn vào bụng. Đúng, bây giờ mình đường đường là ân nhân cứu mạng của Nam Hiệp Triển Chiêu, cho dù có kẻ tới cửa thì cũng phải suy nghĩ đến sức nặng của cái mặt mèo kia. Hơn nữa, trước đó Chuột Bạch còn nói cái gì ấy nhỉ? Hình như chỉ cần Chuột Bạch còn một ngày thì nhất định sẽ bảo vệ mình chu toàn. Có một mèo một chuột, hai đại thần trấn thủ, mình không tin lại có kẻ chán sống dám tới khiêu chiến quyền uy miêu thử song kiếm hợp bích. Nghĩ thông rồi, khó khăn liền phấn chấn tinh thần, nghe Bao đại nhân tiếp tục nói: "Phương thuốc Công tôn tiên sinh tìm được trong thư tịch cổ kia, kỳ thực chính là do hai vị tiền bối Y Tiên Độc Thánh tặng cho Triển Chiêu và Kim Kiền, do hai người họ mang về từ thôn Du Lâm." "Hai vị sư phụ tặng thuốc ư?" Khổ cho lão Bao đang nghĩ ra, cách nói này thực vô cùng ứng với tình tiết phát triển của vở kịch. Kim Kiền thở phào một tiếng: "Cái gì?" Hoàng thượng kinh ngạc: "Khoan đã, khoan đã." Bát vương già đỡ chán, nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" "Hoàng huynh, hoàng thúc." Phạm tiểu vương gia bước lên, khẩn thiết nói: "Mẫu hậu sau khi dùng giải dược của Hoàng Can tìm về thì hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa thì nguy hiểm mất tính mạng, mà uống giải dược sắc từ đơn thuốc Triển Chiêu và Kim Kiền mang về thì bệnh tình lập tức tốt lên. Rốt cuộc trong chuyện này, ai nói thật, ai nói bậy, kẻ nào phạm tội khi quân, người nào trung thành tận tâm, hàm oan không rửa, há chẳng phải là có thể phân rõ được ư?" Thiên tử Nhân Tông và Bát Vương sững ra một chút rồi chậm chậm hồi tưởng nguồn cơn sự việc, lúc này mới như vừa tỉnh mộng, giận tới không kiềm chế được. Vua Nhân Tông vỗ bàn đứng dậy, sắc giọng quát: "Hoàng Can to gan, lại dám đem tính mạng thái hậu ra làm trò đùa, dám dùng giải dược giả chẳng biết tìm được ở đâu về để lừa gạt trẫm, quả là tội ác tày trời, tội không thể tha. Người đâu, lập tức chóc nã Hoàng Can về quy án, đưa tới Khai Phong phủ xử lý theo pháp luật." "Bao trưởng tuân chỉ, Hoàng thượng anh minh." Bao đại nhân khấu đầu bái tạ. Công tôn tiên sinh, Triển Chiêu, Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường cũng đồng thời khấu tạ. Vua Nhân Tông nhìn Triển Chiêu và Kim Kiền đang quỳ trên đất một cái, khóe miệng mấp máy, nhíu chặt đôi mày, thở dài một tiếng: "Bao Khanh, trước đó chẳng bị bưng tai bịt mắt, tin lầm kẻ gian, hàm oan Triển Chiêu, Kim Kiền, cũng khiến Bao Khanh oan uổng. Án này vẫn phải khiến Bao Khanh nhọc lòng một phen, điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho hai người Triển Chiêu, Kim Kiền. Quyết không thể để loại người phạm tội ác ngập trời như Hoàng Can nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật." "Bao trưởng xin tuân lệnh thánh thượng." "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Chúng nhân nhất tề hô vang. Kim Kiền quỳ trên đất, hơi híp đôi mắt nhỏ dài, trong lòng cười lạnh một trận. "Hơ, con trồn hôi kia, rửa sạch cổ chuẩn bị chờ chảm đao của lão Bao đi nhé." Trời hồng xé toang mây, kim quang xông thẳng trời. Kim Kiền đứng trên công đường phủ Khai Phong, nghe hiệu lệnh thăng đường uy vũ, đã thuộc năm lòng, lần đầu tiên nàng cảm thấy hãnh diện đến vậy, trong lòng cũng như khoáng đạt hẳn lên. Bao đại nhân trên công đường vẫn uy vũ như trước, Công tôn tiên sinh phía sau án thư vẫn nho nhã, tứ đại úy oai phong lẫm liệt như xưa này. Về phần mình và Triển Chiêu đang đứng ở vị trí nhân chứng, đương nhiên là tư thái oai hùng lẫm lẫm, mà Bạch Ngọc Đường bên cạnh tất nhiên phong lưu phóng khoáng rồi. Trên công đường có ba vị nhân sĩ ngồi ở ghế cao dự nghe, một vị trước giờ luôn có quan hệ tốt với Bao đại nhân, chính là bắt vương gia, vị ngồi bên cạnh là hoàng thượng, đã căm hận hoàng can tới xương tủy. Người còn lại là bàng thái sư, sắc mặt hơi đen, chẳng cần phải sợ hãi. Truyền hoàng can lên công đường. Ba đại nhân hạ lệnh một tiếng, liền có nha dịch áp giải một phạm nhân vào công đường. Chỉ thấy người này một thân áo tù, mặt mũi tóc tai rối bù bẩn thỉu, hai mắt đỏ quạch, môi khô nứt nẻ, toàn thân tỏa ra một thứ mùi gai mũi không rõ, hình tượng vô cùng thô tục hèn mọn. So với dáng vẻ khệnh khạng kiêu ngạo khi lên công đường lúc trước của hoàng can đại nhân, phó chỉ huy sứ cấm quân, ân nhân cứu mạng của thái hậu, quả thực là hai người khác nhau. Nhìn thấy tạo hình này của hoàng can, Kim Kiền bất giác sửng sốt. Nghĩ mà xem, tiểu miêu chờ mốc meo ở trong đại lao của Khai Phong phủ mấy ngày, tuy rằng cân nặng có chút hao hụt đi, dung nhan hơi tiêu tụy một xíu, tổng thể vẫn có thể nói là trong tạo hình sạch sẽ anh tuấn ngời ngời, phong tư có cách oai hùng. Sao hoàng can mới đưa vào trong đó nửa buổi tối đã thành cái dạng bần thiểu nhếch nhác như thế này? Lại nhìn hai ngục tốt áp giải hoàng can lên công đường, trên gương mặt mang theo vẻ tự đắc, ngay cả sống lưng cũng thẳng hơn so với bình thường mấy phần, mà hai bổ khoái nha dịch đứng hai bên đợi lệnh còn lộ vẻ tán thưởng khen ngợi. Về phần hoàng thượng và bát vương gia ngồi phía trên, vừa trông thấy bộ dạng bậc này của hoàng can, tuy trên khuôn mặt không có biến hóa gì, nhưng ánh mắt nhìn lại lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Đến cả người họ hàng xa theo quan hệ bám cặp váy của hoàng can là bàng thái sư cũng không tự chủ được mà phải dùng ống tay áo bịt mũi. Kim Kiền đánh giá hai bên xong, nhất thời cảm thấy hớn hở sảng khoái. Ngục tốt Khai Phong phủ quả nhiên là chuyên nghiệp, kinh nghiệm phong phú đầy mình, biết rõ tạo hình bên ngoài của phạm nhân là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên về phạm nhân. Tuy nói bao đại nhân không dựa vào tướng mạo để định tội một người, nhưng ấn tượng đầu tiên mà kém thì cũng đủ để khiến cho hai vị nhân sĩ dự nghe ở bên kia bắt đầu sinh lòng chán ghét đối với hoàng can rồi. Sau đó, hắn có giả hoạt thế nào, lưỡi lắt léo nhiều đường không xương đến đâu, thì hoàng thượng và bát vương gia nghe vào trong tai độ tin cậy cũng giảm đi. Nghĩ đến đây, Kim Kiền lại bất giác liếc Triển Chiêu bên cạnh một cái. Tối qua nếu như tiểu miêu cũng có tạo hình thô lọ lem như vậy, e rằng hoàng thượng cũng không dễ dàng gì mà đáp ứng để cho tiểu miêu trợ giúp giải độc cho thái hậu. Chà, xem ra ngoại hình đẹp không chỉ có lợi cho thăng quan phát tài mà còn là yếu tố quan trọng hàng đầu có thể cứu mạng đó. Trong lúc Kim Kiền đang chăm chỉ phân tích học tập tạo hình bên ngoài như thế nào mới có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển vĩ đại về sau, bao đại nhân đã đem chuyện giải độc của thái hậu nói qua một lượt. Hoàng can, người khi quân phạm thượng đem giải dược giả hòng che mắt hoàng thượng, làm nguy hại đến tính mạng của thái hậu, người còn gì để nói? Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc đanh giọng hỏi. Hoàng can hai mắt đỏ rực, trợn mắt há mồm, cứ ngẩn ra quỳ tại đó hệt như một kẻ đần độn vậy. Lâu sau mới hoàn hồn, phốc một cái bò lên phía trước, lại bị hai nha dịch hai bên ngăn lại, cao giọng hét vang. Không thể nào, không thể nào, giải dược của ta chắc chắn là thật, chắc chắn là thật. Nếu là thật, vì sao sau khi thái hậu dùng thuốc lại hôn mê không tỉnh, một giọt nước cũng không uống được, thiếu chút nữa thì mất mạng? Bao đại nhân hỏi. Không thể nào, không thể nào. Hoàng can lắc đầu liên tục, đột nhiên ngẩng phát lên hét. Ta giải độc cho thái hậu xong, các thái y của thái y viện đều nói thái hậu mạch tượng bình hòa, sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng là đã bình phục rồi. Sao lại... Không đúng, không đúng. Nhất định là sau khi ta giải độc, đã có người động tay động chân, khiến cho thái hậu hôn mê không tỉnh. Nhất định là như thế, nhất định là như thế. Hoàng thượng, thần bị oan, hoàng thượng xin hãy làm chủ cho thần. Nói can nói xiên, bát vương gia giận dữ quát. Thái hậu sau khi uống giải dược của ngươi, thì hoàng thượng, bản vương cho đến hiếu nghĩa vương gia đều ở bên chăm sóc nửa bước cũng không rời. Lẽ nào ngươi muốn nói là hoàng thượng, bản vương và hiếu nghĩa vương gia trong lúc đó đã âm mưu ám hại thái hậu? Thần không có ý đó. Hoàng can mồ hôi vã ra như tắm, run rẩy nói. Bàng thái sư thấy tình huống như vậy, vội tiếp lời. Ý của hoàng chỉ huy sứ chính là giả như có thái y với mưu đồ gây rối đã thừa dịp... Thái y? Bát vương gia cười lạnh một tiếng. Thái hậu không thể uống vào dù chỉ một giọt nước, châm cứu thì các thái y lại không dám. Trong phòng, cách hơn một trượng ít nhất cũng có hơn 10 người hầu hạ. Bản vương muốn hỏi, trước bao nhiêu con mắt, hạ thuốc thì châm đều không thể. Vậy thái y làm hại thái hậu bằng cách nào? Rõ ràng là giải dược của ngươi là đồ giả, lại còn dám ăn nói bừa bãi, giảo hoạt ngụy biện. Bàng thái sư cười khan mấy tiếng, không nói tiếp nữa, Hoàng Can thì ủ rũ quỳ một đống trên đất. Được rồi, vua Nhân Tông sắc mặt xa sầm, nổi trận lôi đình. Trẫm không muốn nghe những lời nói bậy bạ của kẻ này nữa. Bao Khanh, khi quân phạm thượng, đầu độc thái hậu xứng đáng tội gì? Bao đại nhân đáp, tội đáng xử trảm. Được, lập tức phán Hoàng Can xử trảm đi. Tuân chỉ. Bao đại nhân cung kính tuân lệnh, quay người rút thẻ lệnh ra, đôi mắt sắc bén long lên, đề tiếng hô: người đâu, mang hồ đầu trảm đợi lệnh. Vương triều, Mã Hán lập tức nâng hồ đầu trảm lên. Đột nhiên, Hoàng Can như nhớ ra điều gì đó, thè thé hét lên: không, không, ta bị oan, ta bị oan. Giải dược của ta chắc chắn là thật, giải dược của ta là do Triển Chiêu đưa cho. Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân đều kinh ngạc. Kim Kiền nhướng mày, tên Hoàng Can này quả nhiên là bị dọa cho ngu người rồi, bao nhiêu lời nói thật đều tuôn ra hết. Giải dược là do Triển Chiêu đưa cho. Ba đại nhân nhấn mạnh từng từ. Không phải ngươi từng nói giải dược là do một mình ngươi tìm cao nhân ẩn sĩ lánh đời luyện chế, chẳng có chút liên quan gì đến Triển Chiêu. Sao lúc này giải dược lại thành Triển Chiêu đưa cho ngươi? Là mồ hôi túa ra đầy mặt Hoàng Can, hạt nào hạt nấy to như hạt đậu. Đúng, đúng rồi, trên đường hồi kinh, Triển Chiêu đã từng cướp giải dược đi. Nhất định là khi đó hắn dùng giải dược giả để lối lấy giải dược thật, hãm hại ta, sau đó lại dùng giải dược thật để giải độc của Thái Hậu, hòng lừa gạt Thánh Thượng. Nói đến đây, Hoàng Can ngẩng phát đầu lên, con mắt long lên sòng sọc, mặt mũi dữ tợn hét vang: là Triển Chiêu hãm hại ta, là Triển Chiêu hãm hại ta. Hắn lòng dạ khó lường, tham công tích lợi, tội đáng chết vạn lần. Trộm cháo giải dược. Ba đại nhân lạnh lùng nói: giải dược Triển Chiêu và Kim Kiền dùng để cứu Thái Hậu chính là phương thuốc do Y Tiên Độc Thánh tặng. Trộm cháo giải dược ở chỗ nào? Việc này khuôn mặt Hoàng Can vặn vẹo, đôi mắt đỏ quạch, y cứ đưa mắt liên tục về phía Bàng Thái Sư đang ngồi. Bàng Thái Sư nuốt nước bọt: đúng rồi, công tôn tiên sinh của Khai Phong phủ y thuật cao siêu, chưa biết chừng hắn có thể từ giải dược Triển Chiêu lấy trộm ở chỗ Hoàng Can về mà phán đoán ra được phương thuốc cũng nên. Này, rốt cuộc là ai hãm hại ai hả? Lúc này Kim Kiền thật sự muốn đá một phát vào mông của lão cua già kia. Cứ theo như lý luận của lão cua già này thì sự việc chính là Hoàng Can lấy được giải dược, Triển Chiêu tráo đổi giải dược, Hoàng Can giải độc cho Thái Hậu, nhưng sau đó Thái Hậu lại hôn mê không tỉnh. Công tôn tiên sinh đem giải dược lấy trộm được nghiên cứu rồi viết ra phương thuốc, mời Triển Chiêu xuất hiện kịp lúc, đem thuốc thật cứu Thái Hậu, nhân tiện vu hãm Hoàng Can. Ha, vừa khéo làm sao, lại rất logic hợp lý. Lão cua già, ông không đi làm biên kịch truyền hình cho những bộ phim hạng bà thì thật là phí của rời đó. Những lời này Bàng Thái Sư có chứng cứ gì không? Đôi mắt hổ của ba đại nhân trừng lên, sắc giọng quát. Việc này... Bàng Thái Sư lau mồ hôi. Đây là lão phu suy đoán hợp lý, là suy đoán. Hoàng thượng và bát vương gia đồng thời trừng mắt lên nhìn Bàng Thái Sư một cái. Bàng Thái Sư lập tức co vai rụt cổ, hóp bụng lại. Ba đại nhân mặt xa sầm, hừ lạnh một tiếng, lại hướng Triển Chiêu hòa hoãn nói: Triển Chiêu, ngươi giải thích thế nào? Triển Chiêu bước lên một bước, ôm quyền nói: giải dược là do Triển Chiêu, Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường ở thôn Du Lâm cầu xin hai vị tiền bối Y Tiên Độc Thánh luyện chế, sau đó lại giao cho Hoàng chỉ huy sứ mang về kinh giải độc cho Thái Hậu. Triển Chiêu tuyệt đối không làm ra loại hành vi cướp bóc đoạt giải dược. Nói láo! Hoàng Can thình lình gào lên, nhảy dựng dưới đất dậy, vừa hét vừa bổ nhào về phía Triển Chiêu. Làm gì có thôn Du Lâm nào? Làm gì có Y Tiên Độc Thánh nào? Giải dược đó là do ta tìm được. Là ngươi đã cướp giải dược, là ngươi đã trộm cháo giải dược, là ngươi đã hãm hại ta, là ngươi! Triển Chiêu nghiêng người một cái, dễ dàng tránh được Hoàng Can, ngón tay khẽ động. Một luồng kinh khí bắn ra, đánh trúng khoeo chân Hoàng Can, khiến hai chân y mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, miệng lại càng gào thét to hơn. Là Triển Chiêu hãm hại ta! Chúng nhân nhìn Hoàng Can đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Hoàng thượng, tên Hoàng Can này không phải là bị điên rồi chứ? Bát vương gia nói nhỏ. Hoàng thượng nhíu nhíu mày. Cái gì mà bị điên chứ? Đây rõ ràng là tuyết rơi giữa tháng 6, là thiên hạ kỳ oan. Bàng Thái Sư gấp giọng nói. Lời của Hoàng Can chắc chắn là sự thật, xin Hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng liếc Bàng Thái Sư một cái. Lời của Hoàng Can có nhân chứng gì không? Việc này... Bàng Thái Sư nhất thời nghẹn lời, ấp úng hồi lâu mới lẩm bẩm một câu. Lời của Triển Chiêu cũng không có nhân chứng. Chẳng phải còn có hai nhân chứng là Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường sao? Hai người đó đều là cùng một ruột với Triển Chiêu, lời nói sao có thể tin? Lời của Hoàng Can, ngay cả một nhân chứng cũng không có, chẳng phải tin như thế nào? Việc này... Những lời này của mấy vị có địa vị cao trên công đường, chúng nhân ở dưới công đường đều nghe rõ một một, trong lòng vô cùng ức chế, giận dữ lại không biết phải làm thế nào. Kim Kiền thầm than một trận. Giờ thì hay rồi, hai bên nào cũng cho là mình phải, bên nào cũng cho là mình có lý, lại không có bên thứ ba đứng ra chứng thực. Thôi rồi, lại thành vụ án gây tranh cãi mất rồi. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau, không khỏi thầm thở dài. Xem ra vụ án này chỉ có thể hoãn lại chờ tái thẩm, tiếp tục tìm chứng cứ vậy. Bao đại nhân giơ kinh đường mộc lên, đang định vỗ xuống cho bãi đường, thì thấy một nha dịch chạy vào công đường, cao giọng thưa trình. Báo, ngoài phủ có hơn 30 thôn dân xin cầu kiến. Thôn dân nào? Bao đại nhân sửng sốt. Bọn họ tự xưng là thôn dân thôn Du Lâm, đến đây khấu tạ hoàng ân. Nghe xong những lời này, cả công đường đều chấn động, đặc biệt là Bàng Thái Sư và Hoàng Can đều đồng thời biến sắc. Bàng Thái Sư thì mềm nhũn người trên ghế, còn Hoàng Can cấm khẩu đần người, gương mặt mang vẻ không thể tin được. Ba đại nhân đứng phát dậy, cao giọng hơn mấy quãng. Truyền! Kim Kiền cơ hồ như không dám tin vào tai mình. Đây là tình huống gì? Trước đó báo về thôn Du Lâm là một thôn trống không, chứng tỏ rằng thôn dân đã bị Hoàng Can và lão cua già diệt khẩu. Lẽ nào là chết rồi lại hồi sinh, hoặc là oan hồn muốn được giải oan giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Đừng có kể mấy chuyện liêu trai kiểu ấy chứ. Mời các bạn nghe chuyện audio Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Thanh Long Châu, quyển 4, chương 12. Thôn dân làm chứng Hoàng Can đền tội, trong phu tử viện người mới chuyển vào. Lần thứ hai nhìn thấy thôn dân thôn Du Lâm, từ già đến trẻ, tâm tình trong lòng Kim Kiền chỉ có một câu để biểu đạt. Đồng hương gặp được đồng hương, mừng mừng tủi tủi lệ tuôn ướt đầm. Không phải oan hồn, không phải kể chuyện lưu trai, là người sống còn đang hít thở. Nhìn nhan cha tán kia, vẫn tràn ngập khí vị thư sinh như trước giờ. Nòm tiểu giật đó, quả nhiên vẫn là cái mặt nhăn nhó khó đăm đăm ấy. Còn cả cô bé tiểu nha, thanh mai trúc mã của tiểu giật, chú Trương, cha cô bé, thím Vương, ông Hán, đội ngũ này khiến người khác kích động đến cỡ nào chứ? Khoan đã, người kia... Huyệt thái dương của Kim Kiền bỗng giật nảy lên một cái. Cái người cúi lom lom đứng cuối cùng, mặt mũi bôi chát đầy bùn đất nhọ nhem, tóc tai tán loạn, quần áo rách dưới hệt như ăn mày kia, sao nhìn thế nào cũng giống cái tên Nhất Chi Mai, lời chảy thây sợ nhất là gặp phải phiền phức vậy. Kim Kiền nghền nghền cổ, đang định nhìn cho kỹ, thì bị Triển Chiêu bên cạnh túm cổ áo kéo lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triển Chiêu hơi rũ mắt, sắc mặt như bình thường. Nhưng Kim Kiền lại cảm thấy trên đầu kêu tinh một tiếng, lập tức khoanh tay cúi đầu, trưng ra tạo hình cây cột nhà, không hóng hớt chuyện xung quanh, đúng tiêu chuẩn. Bạch Ngọc Đường nhìn mà chặt lưỡi lấy làm kỳ lạ. Nếu không phải hiện tại đang ở trên công đường, nhất định Bạch Ngọc Đường sẽ trêu chọc một phen. Bỗng ba mươi mấy thôn dân dưới công đường quỳ xuống nhất tề hô vang. Thôn dân thôn Du Lâm trấn Thanh Tập, khấu kiến Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bát Vương gia thiên tuế, thiên tuế. Bái kiến Bao đại nhân, Thái sư đại nhân. Công đường nhất thời tĩnh lặng. Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc. Các người là thôn dân thôn Du Lâm trấn Thanh Tập. Bẩm đại nhân, đúng vậy. Người trả lời là Nhan Cha Tán, một thân quần áo nhỏ nhã, mặt mày sáng sủa, chất giọng trong như suối, quỳ phía sau Hoàng Can thô lậu bẩn thỉu. Thực đúng là một người trăng sáng trên cao, kẻ kia tự bụt đen dưới đất, tương phản quá đỗi. Không thể nào, Bàng Thái sư quát lên. Thôn dân thôn Du Lâm kia rõ ràng là... Đúng, đúng rồi. Không phải hôm qua Bao đại nhân đã phái người đi điều tra, huyện thừa báo lại rằng thôn Du Lâm là một thôn trống không? Hôm nay bỗng dưng lại nhảy ra một đám thôn dân là thế nào? Nhất định là phường giả mạo. Chúng thảo dân tuyệt đối không phải là phường giả mạo. Nhan Cha Tán nghiêm sắc mặt nói. Chúng thảo dân có mang theo hộ tịch chứng minh, xin đại nhân hãy xem qua. Nói đoạn, Nhan Cha Tán rút từ trong ngực ra một cuốn sổ, đưa cho nha dịch bên cạnh. Nhân lúc Bao đại nhân đang lật xem, Nhan Cha Tán tiếp tục nói. Mấy ngày trước, thôn dân toàn thôn khởi hành đến Khai Phong phủ để khấu tạ hoàng ân, nên trong thôn mới không có bóng người, bởi vậy mới bỏ lỡ người mà Bao đại nhân phái tới để điều tra. Bao đại nhân đã xem xong cuốn hộ tịch, lại đưa cho Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh dở ra đọc kỹ một lượt rồi bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, đây xác thực là thôn dân thôn Du Lâm trấn Thanh Tập. Hoàng thượng gật gật đầu, lại đưa mắt nhìn Nhan Tra Tán, ngữ khí bất chi bất giác cũng hòa hoãn đi mấy phần. Người là ai? Khởi bẩm Hoàng thượng, thảo dân là Nhan Tra Tán, người thôn Du Lâm. Vì sao ngươi lại nói thôn dân toàn thôn tới khai phong phủ là để khấu tạ hoàng ân? Nhan Tra Tán tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. 34 thôn dân thôn Du Lâm chúng thảo dân mắc phải bệnh lạ, cơ hồ phải táng mạng nơi hoàng tuyền. Nếu không phải hoàng thượng phái Khâm Sai vâng mệnh trị bệnh cho thôn dân thôn Du Lâm, thì chúng thảo dân nào còn mạng để đứng ở đây? Thánh ân của hoàng thượng còn hơn cả phụ mẫu tái sinh. Chúng tiểu nhân chỉ là phường dân đen mà có thể nhận được hoàng ân, quả thực được sủng mà lo, đội ơn khôn kể. Trong lòng cảm động khôn xiết, chẳng thể kìm được, lại nghĩ trước suy sau, cuối cùng quyết định vượt ngàn dặm xa xôi đến Biện Kinh khấu tạ hoàng ân mênh mông. Cho dù không thể nhìn thấy thánh nhan, dù chỉ có thể ở bên ngoài hoàng thành mà dập đầu vái tạ, cầu cho hoàng thượng thân thể kiện khang, phúc trạch song hành, đại tống được quốc thái dân an, thì chúng thảo dân cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm lắm, đời này chẳng còn gì hối tiếc. Tiểu ca Nhan gia, huynh quả là cao nhân. Kim Kiền nhìn ra Nhan Tra Tán với con mắt khác xưa, thầm phân tích. Tay Nhan Tra Tán này quả nhiên chẳng phải người thường. Nghe đoạn đối thoại này mà xem, trong hoa mỹ có vài phần giản dị, trong giản dị lại có thêm đôi phần sâu sắc, trong sâu sắc lại bỏ thêm mấy phần cảm động, cảm động rồi lại bổ sung dăm phần khí thế. Từ chuyện nhỏ là trị bệnh cho thôn dân mà nói tới hoàng ân mênh mông, rồi lại đưa đến phán đoán đầy khoa trương quốc thái dân an, xã hội hài hòa, hành văn mạch lạc, trật tự phân minh, luận điểm rõ ràng, lớp lớp lang lang, sâu sắc thấu triệt, tự sự trần thuật là phụ, nịnh nọt vút ve là chính, giác ngộ chính trị quá cao, thực đúng là bậc thầy về vỗ mông ngựa. Trước đó nói Nhan Tra Tán so với tên đệ đệ tiểu giật Thanh Tinh còn thua kém mấy phần, bây giờ xem ra e rằng cũng là một viên ngọc quý giữa biển người. Về phần chúng nhân trên công đường, chẳng ai là không kinh ngạc, mà thiên tử Nhân Tông lại càng sửng sốt hơn, khuôn mặt tràn ngập vẻ cảm động, ngữ khí cũng gần gũi hơn mấy phần. Người vừa nói thôn dân toàn thôn mắc phải bệnh lạ, có Khâm Sai trợ giúp các người trị bệnh, hãy đem chuyện này nói tỉ mỉ rõ ràng cho trẫm nghe. Nhan Tra Tán tuân chỉ. Nhan Tra Tán đang định trả lời thì chúng thôn dân phía sau lại anh một câu tôi một câu tranh nhau kể trước. Hoàng thượng, người toàn thôn bọn tiểu nhân đột nhiên mắc phải bệnh lạ, khiến cho tất cả ngày ngày cứ đần độn vô tri vô giác, sắc mặt vừa xanh lại vừa trắng, ăn không nổi, uống không xong, ngủ chẳng được, đúng là vô cùng thê thảm ạ. Trấn Thành Tập hồi đầu còn có mấy y quán nói có thể trị được, ai biết là bọn họ lại lừa tiền của bọn tiểu nhân. Cái đám thần dược khỉ gió kia càng uống càng tệ, thiếu chút nữa thì mất mạng. Thế rồi Hoàng thượng phái Triển Đại Nhân và Kim Miệu Úy của Khai Phong Phủ đến. Đúng đúng đúng, Triển Đại Nhân và Kim Miệu Úy, còn có cả Bạch Đại Hiệp, tìm được hai lão đại phu tới, nói là y tiên độc thánh gì gì đó rất nổi danh trên giang hồ, chế thuốc trị bệnh cho bọn dân đen chúng tiểu nhân. Sau Hoàng thượng còn phái cả Khâm Sai Hoàng Đại Nhân đến hỗ trợ, mấy ngày đó bận rộn tới mức chóng hết cả mặt mũi. Sau khi chế thuốc xong rồi, bệnh của bọn tiểu nhân cũng được trị khỏi. Lại nghe nói trong thành Biện Kinh cũng có người mắc phải loại bệnh lạ giống như bọn tiểu nhân. Triển Đại Nhân liền xin Hoàng Đại Nhân mang thuốc về trước. Đúng rồi, không biết người mắc bệnh đã khỏe chưa? Cái này, người trong thôn góp nhau mang mấy con gà đến, tặng cho người bị bệnh trong thành Biện Kinh bồi bổ thân thể. Vừa mới khỏi bệnh, thân thể hư nhược lắm đó. Người trong thôn tranh nhau nói tí liền, tuy có chút hỗn loạn nhưng lại đem nguyên nhân kết quả nói ra rất rõ ràng. Hơn nữa do thôn dân cứ anh một câu, tôi một câu, qua qua lại lại như thể đang kể chuyện nhà, so với lời của một mình Nhan Tra Tán, tự nhiên càng chân thật hơn. Có điều, tuy lời của các thôn dân này mới nghe thì thấy đều là những lời chân chất mộc mạc, nhưng nghiền ngẫm kỹ càng lại thấy vô cùng kín kẽ, chẳng lộ chút sơ hở nào. Đầu tiên, nói rõ thuốc giải xuất xứ từ đâu, chuyện Hoàng Can có được giải dược như thế nào, cũng chứng minh lời của Triển Chiêu là thật, lời của Hoàng Can chỉ là nhảm nhí bịa đặt. Thứ nữa, sự tồn tại của cái vị Nhất Chi Mai, Khâm Phạm quan trọng kia được xóa bỏ không chút dấu vết, chứng minh bọn Triển Chiêu chưa từng gặp Khâm Phạm, tự nhiên đã loại trừ được nghi vấn bao che cho Khâm Phạm. Thứ ba, kịch độc của Thái Hậu giống như các thôn dân, theo lời của bọn họ trở thành bệnh lạ. Thái Hậu chúng độc biến thành một vị nhân sĩ không rõ nào đó cũng mắc bệnh lạ, chứng minh đám người Triển Kim tuyệt không tiết lộ tin tức cơ mật Thái Hậu chúng độc lấy nửa phần. Thứ tư, bọn Triển Chiêu Kim Kiền Hoàng Can được phái đi tìm Thanh Long Châu hoặc giải dược, toàn bộ đều biến thành Hoàng thượng phái Khâm Sai đến cứu giúp thôn dân, Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tìm cho hoàng thượng một bậc thang để xuống, thuận tiện dắt vàng lên mặt hoàng thượng. Cuối cùng, chúng thôn dân còn mang theo gà, ngàn dặm xa xôi đến vì đồng bạn có cùng cảnh ngộ, cũng chính là để thái hậu bồi bổ sức khỏe, dương cao tấm bảng, tri kỷ thân tình, sao có thể không khiến người khác cảm động cho được. Lời chứng chặt chẽ trôi chảy, từng bước xác lập được lòng tin, gây được thiện cảm như vậy, lại được nói ra từ miệng chúng bách tính thật thà chất phác, chẳng chút tâm cơ, có quỷ mới tin. Kim Kiền đưa mắt nhìn sang Tiểu Giật, rồi lại rời qua Nhan Tra Tán. Mặc dù mới nhìn qua biểu hiện của hai huynh đệ nhà này không giống nhau, nhưng Kim Kiền dám lấy kinh nghiệm bản thân về sự thay đổi sát khí vi diệu của cái vị nam hiệp giang hồ nào đó ra đánh cược. Khóe môi của Tiểu Ca Nhan ra rõ ràng là nhích lên 0,3%, còn khóe mắt của Tiểu Giật thì đang tản mát ra một loại ý vị tên gọi là tự hào. Chắc chắn là hai huynh đệ thành tinh này liên thủ với nhau bày cho chúng thôn dân lời chứng sao cho ăn khớp logic sâu chuỗi rồi. Chúng nhân trên công đường, sau khi nghe xong lời của các thôn dân dưới công đường nói, tất cả đều đưa mắt nhìn qua Hoàng Can. Hoàng Can, ngươi còn gì để nói? Ba đại nhân vỗ mạnh kinh đường mộc quát. Hoàng Can quỳ dạp cả người trên đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Ta, thuốc đó, thuốc. Thình lình, Hoàng Can dựng thẳng người lên, hai mắt phát ra ánh đỏ, hét lên the thé. Đúng, đúng đó, bọn hắn nói đúng đó, thuốc là của Trần Chiêu đưa cho ta, là Trần Chiêu đã cháo thuốc, chẳng có quan hệ gì với ta, là Trần Chiêu không muốn ta lĩnh công, cho nên mới hãm hại ta, là Trần Chiêu hãm hại ta. Chúng nhân trên công đường chán nản nhìn Hoàng Can, vẻ mặt tỏ ra chán ghét vô cùng. Kim Kiền thầm trợn trắng mắt. Cái tên Hoàng Can này không phải là có thâm thù đại hận gì với Triển Chiêu đấy chứ? Sao đã đến nước này mà vẫn còn cắn chặt lấy Triển Chiêu không buông, cho dù chết cũng phải kéo theo tấm đệm lưng này vậy? Ca ca, Tiểu Giật nghe mãi mà vẫn không hiểu. Tiểu Giật quỳ ở phía sau lưng Hoàng Can, đột nhiên cất tiếng, trưng ra bộ dạng ngây thơ khả ái lúc họ mới gặp nhau lần đầu, dùng chất giọng non nớt để hỏi. Hoàng ca ca nói Triển ca ca cháo thuốc, nhưng Triển ca ca ngay cả nắp bình thuốc còn chưa mở ra thì sao có thể cháo được? Tiểu Giật, trên công đường không được nói bừa bãi. Nhan Tra Tán nhỏ giọng nạt Tiểu Giật. Nhưng đáng tiếc, lúc này trên công đường vô cùng yên lặng, câu đối thoại kia của hai huynh đệ đều rơi vào tai mọi người. Hoàng thượng nhíu chặt chân mày, nhìn Hoàng Can một cái, lại hướng Tiểu Giật hòa hoãn hỏi. Người tên gọi là Tiểu Giật, điều ngươi vừa nói có phải sự thật không? Đương nhiên là thật rồi. Tiểu Giật phồng má, dáng vẻ giận dỗi khi bị nghi ngờ. Ca ca đã dạy, nói dối không phải trẻ ngoan. Tiểu Giật nhớ rất rõ, lúc ấy hai vị đại phu ra ra đưa bình thuốc cho Triển ca ca. Triển ca ca cầm lấy rồi giao ngay cho Hoàng ca ca, dặn Hoàng ca ca phải mau chóng mang thuốc hồi kinh. Hoàng ca ca nhận lời, nói rằng nhất định sẽ bẩm báo công lao gì đó của Triển ca ca với Hoàng thượng đại nhân. Tiểu Giật và ca ca đều nhìn thấy mà, đúng không ca ca? Nhan Tra Tán ôm quyền, nghiêm mặt nói, đích thực là như vậy. Ánh mắt sắc như dao của chúng nhân bắn thẳng về phía Hoàng Can. Người cái tên tiểu quỷ thối này! Hoàng Can quay phát người lại, túm lấy bả vai Tiểu Giật điên cuồng hét lên. Nói hiu nói vượn, rõ ràng là Triển Chiêu hãm hại ta. Tiểu Giật bị dọa cho sợ tái mặt đi, bật khóc. Nhà dịch bên cạnh lập tức tách hai người ra, đè Hoàng Can xuống đất. Tiểu Giật rút vào lòng Nhan Tra Tán, vừa run rẩy vừa khóc nấc lên. Tiểu Giật không thích Hoàng ca ca, nhất định là Hoàng ca ca không nghe lời đại phu ra ra, tự mình không có bản lĩnh, lại muốn thay người khác chữa bệnh, cho nên mới biến thành quỷ. Không có bản lĩnh, biến thành quỷ? Trong con người của ba đại nhân lóe lên tia sáng. Đây là ý gì? Nhan Tra Tán vừa vỗ về trấn an Tiểu Giật, vừa trả lời. Khởi bẩm đại nhân, lúc hai vị tiền bối đưa thuốc cho Hoàng đại nhân, có nói nội công của Hoàng đại nhân không bằng Triển đại nhân và Bạch đại hiệp. Nếu cứ cố ép vận công trị bệnh cho người, sẽ làm hại đến tính mạng của bệnh nhân, thậm chí còn khiến cho bản thân bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cách tốt nhất là để cho Hoàng đại nhân mang thuốc về Biện Kinh trước, cho bệnh nhân uống để tạm thời ổn định lại bệnh tình. Nội trong 5 ngày, tìm người có nội công thâm hậu vận công trị bệnh cho người đó, ấy mới là thượng sách. Ca ca nói dối. Tiểu Giật quẹt nước mắt. Rõ ràng đại phu ra ra nói là chỉ có Triển ca ca và Bạch ca ca mới có thể trị bệnh được. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Hoàng thượng nhíu mày. Nhan Tra Tán bội nói. Hai vị tiền bối không có ý này, chỉ nói thuốc kia có thể ổn định được tình hình trong 5 ngày. Trong 5 ngày này, tìm người có nội công thâm hậu vận công trị liệu là được. Nhưng nếu thực sự không tìm được người có nội công thâm hậu như Triển Đại Nhân và Bạch Đại Hiệp, thì có thể đợi hai người họ hồi kinh, sau đó tiến hành vận công chữa trị cũng không muộn. Nói đến đây, Nhan Cha Tán đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, biến sắc nói. Lẽ nào chưa tìm được người có nội công thâm hậu khiến bệnh tình trở nặng? Ôi chao, đều là tại chúng thảo dân, đều tại chúng thảo dân. Chỉ vì hai vị đại phu nói bệnh nhân ở kinh thành trong 5 ngày tới tính mạng không có gì phải lo lắng. Hoàng đại nhân lại cho hay người có nội công thâm hậu trong kinh thành rất nhiều, vận công trị bệnh chỉ là chuyện không đáng kể. Mà tính mạng hơn 30 thôn dân toàn thôn cũng chỉ kéo dài được nửa ngày nữa là nhất định phải chết. Chúng thảo dân mới van xin cưỡng cầu Triển đại nhân và Bạch đại hiệp ở lại cứu thôn dân trước. Không, không, không. Cho dù là như thế, chúng thảo dân sao có thể vì tính mạng của bản thân mà không màng đến tính mệnh của người khác. Thật sự là không nên, không nên. Bây giờ phải làm như thế nào, phải làm như thế nào? Nói đến đây, Nhan Cha Tán đưa tay che mặt thầm rơi lệ. Chúng thôn dân sau lưng cũng theo đó bật khóc lớn. Đều tại chúng thảo dân, đều tại chúng thảo dân. Chẳng ngờ Triển đại nhân sau khi trị bệnh giúp bọn tiểu nhân, ngay cả cơm cũng không buồn ăn, vội vã lên đường dục ngựa không ngừng nghỉ mà cũng không kịp. Trời ơi, sao có thể như vậy? Khoan đã, hôm nay lúc nhập thành, chẳng phải nghe nói hôm kia Triển đại nhân đã về đến rồi sao? Cũng tức là ngày thứ 3. Vậy thì phải kịp lúc mới đúng chứ. Sao lại... Đúng rồi, như thế là về kịp mà. Nói đến đây, chúng thôn dân đều ngẩng lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc nhìn mấy vị ngồi phía trên công đường. Về phần chúng nhân trên công đường, hai người Triển Bạch nghe tới đây mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào rồi. Kim Kiền thì như đi giữa sương mù. Nội trong 5 ngày phải trở về kinh gấp là sao? Nội công Hoàng Can yếu là như thế nào? Mình nhớ lúc ở thôn Du Lâm, Hoàng Can vận công cứu người thì nội công cũng xem như đạt tiêu chuẩn rồi mà. Hai vị sư phụ còn phán rằng lấy tu vi nội công của Hoàng Can, vận công cứu Thái Hậu chẳng phải là chuyện gì khó. Sao bây giờ qua mồm của tiểu ca Nhan gia lại biến thành rõ ràng Hoàng Can công lực không bằng người lại còn thích đú, tự mình vận công trị bệnh cho Thái Hậu, cuối cùng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là tính mạng Thái Hậu gặp nguy hiểm. Có điều nghe tiểu ca Nhan gia nói như vậy... Kim Kiền đưa mắt qua Hoàng Can, lặng lẽ làm dấu thập tự giá trong lòng. Hây, chồn hôi, bây giờ ngươi có trăm cái miệng cũng không giải thích được, cho dù có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng chẳng rửa sạch đâu. Amen. Trái lại, Hoàng thượng, Bát Vương gia, bao đại nhân cùng chúng nhân khai phong phủ, nghe tới đây vẻ mặt đều như bừng hiểu ra, ánh mắt nhìn Hoàng Can lại thêm chán ghét khinh bỉ. Mà Hoàng Can sớm đần người ra hệt như kẻ điên, trong miệng chỉ lầm bầm đi lầm bầm lại mấy câu. Lừa gạt, đều là lũ lừa gạt, nói láo, nói láo. Đáng tiếc, mấy lời này của Hoàng Can chẳng còn ai trên công đường nghe lọt nửa từ cả. Bao Khanh, đối với loại táng tận lương tâm bại hoại xấu xa, tội không thể tha này, Khanh còn không mau xử trảm hắn, tránh làm bẩn mắt trẫm. Thiên tử Nhân Tông nghiến răng lạnh lùng quát. Bao đại nhân lập tức lĩnh chỉ, vỗ kinh đường mộc trầm giọng nói. Hoàng Can tham công đoạt lợi, giấu giếm công lao tìm thuốc của Triển Chiêu, Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường, sau lại vì tranh công không tự lượng sức mình tự ý vận công chữa bệnh cho Thái Hậu, đẩy Thái Hậu vào chỗ nguy hiểm, tới khi tội ác được phơi bày lại không biết đường hối cải, đến chết cũng muốn hãm hại người khác, miệng lưỡi chỉ toàn lời bịa đặt, khi quân phạm thượng bất trung bất tín, điên điên dại dại. Ngừng một chút, bao đại nhân cao giọng phán. Bản phủ phán ngươi tội chết, chịu trảm hình. Người đâu, đưa Hoàng Can lên trảm đao. Trường Long Triệu Hổ đã chờ ở bên từ lâu, liền lập tức kéo Hoàng Can sớm đã mềm nhũn cả người, thần trí mơ hồ lên trảm đao. Bao đại nhân mắt long lên, ném thẻ lệnh, trảm. Phập, một luồng máu đỏ phun ra giữa không trung. Chúng nhân trên công đường đều tỏ ra hả giận vô cùng. Chỉ có Triển Chiêu và Kim Kiền là ngoại lệ. Triển Chiêu nhìn vũng máu trên đất, khuôn mặt hiện vẻ không đành lòng. Kim Kiền lắc đầu thở dài, thầm nghĩ. Hoàng Can, tuy từ đầu đến cuối miệng lưỡi toàn lời bịa đặt, nhưng trước khi chết lại nói thật. Lời chứng của hai huynh đệ Nhan gia xác thực là nói láo. Đáng tiếc không một ai tin tưởng y. Chà, đây chính là tự tạo nghiệt thì không thể sống được. Vụ án Thái Hậu trúng độc cuối cùng cũng đã khép lại. Dưới sự chăm sóc tận tình của các thái y, chưa đầy mấy ngày sau, Thái Hậu đã bình phục như ban đầu. Ăn được, ngủ được, sức khỏe vô cùng tốt. Hoàng thượng Long Nhan vui vẻ, lại thêm lần trước oan uổng cho đám người Triển Chiêu, cho nên lần này phong thưởng cũng phá kỷ lục. Triển Chiêu, Kim Kiền chẳng những được phục nguyên chức mà còn được ban thưởng cho không ít kinh tế. Triển Chiêu được thưởng 200 lượng vàng, Kim Kiền được thưởng 80 lượng vàng, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh được bổng lộc tăng thêm 3 lần. Các nha dịch bổ khoái trực thuộc Khai Phong phủ, lương bổng được tăng lên gấp đôi. Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng được thẳng 30 lượng vàng. Khai Phong phủ nhất thời đã thoát nghèo, tiến thẳng lên sung túc ấm no. Ba người triền bạch kim lập tức vinh quang trở thành đối tượng để ông chủ của các ngân hiệu trong thành Biện Lương câu kéo. Trong một khoảng thời gian, trường quầy các ngân hiệu lớn đều đổ xô tới tận cửa liên hệ nghiệp vụ gửi tiết kiệm, thiếu chút nữa thì dẫm nát cửa Khai Phong phủ. Triền chiêu Bạch Ngọc Đường bị làm phiền quá mức không chịu nổi, bèn chọn đại một ngân hiệu rồi đem tiền thưởng gửi vào đó. Ngược lại, Kim Kiền phải gặp mặt các trưởng quầy sở hữu ngân hiệu một lượt, còn tính toán cẩn thận cò kè ngã giá chọn 3 ngày mới chọn được một ngân hiệu có tiền lãi vừa ý nhất để gửi tiền thưởng. Nghe đầu ngày cuối cùng, khi trưởng quầy của ngân hiệu mà Kim Kiền gửi tiền bước ra khỏi cửa lớn Khai Phong phủ thì toàn thân nhễ nhại mồ hôi, cơ hồ bị chứng mất nước, khóc một hồi rồi lại cười hàng tràng, vô cùng quỷ dị. Khi trở về, ông ta liền đem các tiểu nhị dưới tay huấn luyện một tháng trời. Sau đó chuyện làm ăn của ngân hiệu này có bước phát triển nhảy vọt, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần. Chỉ chưa đầy nửa năm đã nắm giữ một nửa thị phần tài chính ở thành Biện Kinh. Chẳng qua đây đều là chuyện về sau. Mà cái vị tổng hiệu úy lục phẩm nào đó đã viết lại về kết cấu phân nhánh thị trường tài chính của thành Biện Kinh, thậm chí là cả Bắc Tống, lúc này lại đang trong trạng thái ảo não sầu muộn vô cùng. Mà nguyên nhân không vì điều gì khác, chính là Kim Kiền ta phải chuyển nhà. Xin đừng hiểu lầm, không phải là Kim Kiền bị Khai Phong phủ đuổi việc phải cuốn gói rời đi, mà hoàn toàn ngược lại. Bây giờ Kim Kiền là nhân vật VIP của Khai Phong phủ, tiếng tăm nổi như cồn, là ân nhân cứu chữa cho Thái Hậu, lần thứ nhất bí mật, lần thứ hai công khai. Ngoài ra còn là ân nhân cứu mạng của Ngự Tiền tứ phẩm Đới Đào hộ vệ. Hơn nữa, các nhân vật thành tinh của Khai Phong phủ lại biết thân phận đặc thù của người này. Quan môn đệ tử của Y Tiên Độc Thánh, thiên hạ này cũng chỉ có Kim Kiền. Nói giống thì sẽ giống rồng, trò cưng y độc há đâu tầm thường. Cho nên phúc lợi đãi ngộ của Kim Kiền lập tức thăng lên mấy cấp, mà thứ được cải thiện đầu tiên đương nhiên là nơi ăn trốn ở rồi. Lúc này giá trị con người của Kim Kiền so với lúc trước đương nhiên là không thể so sánh rồi. Tất nhiên không thể tiếp tục ở lại Tam Ban Viện, ký túc xá tập thể tạp nham ầm ĩ như vậy, cho nên phải chuyển đến một ký túc xá dành cho người độc thân yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng đãng. Mà tại Khai Phong phủ, ký túc xá dành cho người độc thân chỉ có Phu Tử Viện mà thôi. Cư trú ở đó chính là nhóm các nhân sĩ thành tinh của Khai Phong phủ, bao gồm Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Tứ đại hiệu úy cùng với Ngự Tiền tứ phẩm Đới Đào hộ vệ. Nếu thân phận quan môn đệ tử của Y Tiên Độc Thánh của Kim Kiền đã nhạy cảm như vậy thì sự an toàn phải được đặt lên hàng đầu, mà Phu Tử Viện lại là nơi an toàn nhất, ngoại trừ phòng ngủ của Bao đại nhân, đó còn là chốn nghỉ của cái vị tứ phẩm nào đó. Đương nhiên, Kim Kiền cho dù chết cũng không đồng ý chung phòng với hai người này, cho nên Kim Kiền chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là gian phòng kề bên phòng ngủ của Triền Chiêu. Thành thử Kim Kiền chính thức trở thành hàng xóm với khoảng cách gần như bằng không của Ngự Tiền tứ phẩm Đới Đào hộ vệ. Điều này có nghĩa là Kim Kiền chỉ cần có chút xíu nguy hiểm gì thôi thì Triền Chiêu sẽ là người đầu tiên phá cửa xông vào. Nếu phá cửa không được thì dựa vào công phu của Nam Hiệp, đạp tường đục lỗ gì gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng điều này cũng có nghĩa là sau này bất luận Kim Kiền ăn cơm, ngủ gật, kiếm tiền hay làm biếng đều ở ngay dưới mí mắt của Triền Chiêu, cho đến chuyện có thằng ngu mắt ngắn nào tới tập kích Nam Hiệp rồi ảnh hưởng tới người vô tội xung quanh, nửa đêm thích khách đột kích bị cái vị hộ vệ nào đó túm lấy bắt tăng ca, rồi sớm tinh mơ bị ai đó lôi ra khỏi ổ chăn bắt luyện công, vân vân và vân vân, lại càng không cần phải nhắc đến. Cho nên trong lúc mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh đẹp tươi sau này, Kim Kiền muốn khóc mà không có nước mắt. Mình không nên chuyển tới ở gần cái ổ mèo có hệ số nguy hiểm cao như vậy. Hơn nữa, xác suất tăng ca là 90%. Kim Kiền, tôi cũng biết cậu coi tôi như anh em, không nỡ rời xa tôi. Tôi cũng không nỡ rời xa cậu. Nhưng nếu đó là lời của Công Tôn tiên sinh, cậu vẫn nên chuyển đi thôi. Trịnh Tiểu Liễu vừa bận rộn giúp Kim Kiền chuyển đồ, vừa an ủi nói. Được rồi, đừng có chau mày ủ rũ nữa. Nào. Kim Kiền đang ngồi trong góc phòng thở dài. Kim Huynh, xem còn cần di chuyển nữa không? Nhan Cha Tán bê một chồng chăn đệm đi ra khỏi phòng, theo sau là cái tên nhóc Tiểu Giật mặt thối đã ôm hai bọc quần áo. Nhan Huynh, Tiểu Giật, kỳ thực không cần phiền tới hai người, Kim Kiền ỉu xìu nói. Tôi thà tự truyền một mình mấy ngày mấy đêm còn hơn. Kim huynh không cần khách sáo như vậy. Hai huynh đệ chúng tôi may nhờ ba đại nhân không chê, được ở tạm Khai Phong phủ mấy tháng, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi cũng thực xấu hổ quá. Hiện tại có thể giúp đỡ Kim huynh, trong lòng mới thấy yên tâm đôi phần. Nhan Cha Tán cười nói. Nhan huynh khách khí rồi. Kim Kiền vội đứng dậy ôm quyền nói. Nếu không phải huynh bán hết gia sản, thuê xe để các thôn dân thôn Du Lâm có thể vượt ngàn dặm xa xôi đến được Khai Phong phủ, thì e rằng Triển đại nhân và tôi sẽ phải hàm oan không giải rồi. Trên dưới Khai Phong phủ đều cảm kích còn không hết, sao lại có thể chê bai dùng bò được. Kim huynh, nếu nói đến cảm kích, không bằng nên cảm kích tại hạ trước. Một bóng đèn phiêu phất lướt từ trong phòng ra, biếng nhác nói. Nếu không phải tại hạ đánh cho mấy tên tay sai do Hoàng Can phái đến tơi bời hoa lá, thì sao chúng bách tính tay không tất sắc đó có thể tới Biện Kinh mà không mảy may hao tổn gì? Môi huynh, đương nhiên là phải cảm kích rồi. Kim Kiền cười mát mẻ mấy cái, đột nhiên thay đổi sắc mặt, chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói. Cảm tạ cái đầu anh ấy. Thuê mấy cỗ xe có thể hết bao nhiêu tiền? Anh đường đường là thiên hạ đệ nhất thần trộm, đầu ngón tay ngoắc một cái là đã có bạc rồi, thế mà anh lại dám mở to mắt nhìn tiểu ca Nhan gia tiêu hết toàn bộ tiền bạc tích lũy bao nhiêu năm cũng không chịu bỏ ra nửa phân bạc. Anh mà gọi là thiên hạ đệ nhất thần trộm cái gì, không bằng kêu là thiên hạ đệ nhất vắt cổ chảy ra nước đi. Cái đó cho dù có chọn đại một loại xe ngựa, Nhất Chi Mai ở mức nói, thì cũng mất 15 cỗ xe song mã giục ngựa ngày đêm, tiền thuê xe đắt lắm nọ, huống hồ bạc trên người tại hạ đem theo đều bị hai lão quái y tiên độc thánh cướp sạch lúc cưỡng ép tại hạ quay về thôn Du Lâm rồi. Da mặt Kim Kiền giật giật. Không phải chứ, hai vị sư phụ, hai người ngay cả thiên hạ đệ nhất thần trộm mà cũng dám cướp, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Trên đường đi vừa phải bảo vệ thôn dân, lại vừa phải quần nhau với đám sát thủ kia, tại hạ làm gì còn thời gian rảnh mà đi kiếm bạc chứ, cho nên chỉ có thể để cho Nhan huynh tiêu pha thôi. Nhất Chi Mai hít hít mũi nhìn Nhan Cha Tán một cái. Không sao không sao, tiền tài là vật ngoại thân, cái đó gọi là nghìn vàng tiêu hết lại có ngay. Nhan Cha Tán thản nhiên cười nói. Tiểu Giật bên cạnh cúi đầu thở dài. Vẫn là Nhan huynh rộng lượng. Đôi mắt phượng của Nhất Chi Mai sáng lên, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp vừa rồi tiêu tán trong nháy mắt, lại bừng bừng sức sống, hớn hở nói với Kim Kiền. Nói đi cũng phải nói lại, lần này hung hiểm như vậy, tại hạ cũng bỏ ra không ít sức lực. Này Triển đại nhân, Bạch Ngũ Hiệp và Kim huynh đều được ban thưởng, duy chỉ có mình tại hạ ngay cả nửa văn tiền cũng chẳng có, tại hạ thực sự có chút không cam lòng. À, vậy môi huynh muốn như thế nào thì mới yên lòng? Kim Kiền chống nạnh nhướng mày hỏi. Vàng bạc gì đó tại hạ cũng không hiếm lạ, ngược lại tại hạ lại hứng thú với... Nhất Chi Mai đột nhiên cười một cái đầy tà khí, móc từ trong ngực ra một bọc vải. Với số bạc vụn móc ở trong hốc tường chỗ Kim huynh. Bạc vụn gì? Kim Kiền dựng ngược lỗ tai lên. Hốc tường? Á, đó là khoản chi dùng cho lúc khẩn cấp tôi giấu trong hốc tường. Tổng cộng có 15 lượng 32 phân bạc trắng. Đen đừng hỏi, anh dám đục khoét tiền mua quan tài của tôi. Kim Kiền vừa kinh hãi hét lên, vừa xông đến túng Nhất Chi Mai. Nhất Chi Mai nhẹ nhàng xoay người, nhướng mày cười nói. Kim huynh, bây giờ Kim huynh đã có 80 lượng vàng, nào còn để ý đến mười mấy lượng bạc vụn này chứ, chẳng bằng tặng cho tại hạ đánh chén một bữa. Anh thì biết cái gì, 80 lượng vàng kia tôi đã đem gửi rồi, đó là khoản gửi tiết kiệm định kỳ với lợi tức cao nhất, không phải cứ nói rút là có thể rút ra được. Kim Kiền chống hông, hùng hổ nói. Huống hồ, mỗi phân bạc này đều là tiền mồ hôi nước mắt cực khổ vất vả liều chết mới có được, sao có thể để anh thuận tay móc đi chứ. Bớt nói nhảm đi, đem bạc trả lại cho tôi mau, bằng không nhất định tôi sẽ cho anh biết tay. Nhất Chi Mai nhún vai, lời nhác ngáp một cái, thình lình dưới chân phát lực xông ra khỏi phòng. Đáng ghét! Kim Kiền giận tới mức hai mắt bốc hỏa, đuổi theo nhanh như chớp. Ba người còn lại trong phòng thấy tình cảnh trước mắt thì ai nấy đều tìm cho mình một chỗ an tọa, thản nhiên xem náo nhiệt. Mới nãy còn là bộ dạng sống dở chết dở, vừa nghe thấy bạc của mình bị trộm mất là đã sung lên như uống máu gà vậy. Tiểu Giật bĩu môi nói. À, cái này trước đây Kim Kiền đại khái là túng bấn, cho nên... Trịnh Tiểu Liễu thử biện hộ cho Kim Kiền. Tiểu Giật hừ một tiếng, không thèm bình luận. Kim huynh đề cao tiết kiệm, gian mình không xa hoa, thực là tấm gương mẫu mực cho việc lấy cần kiệm để nuôi dưỡng đức độ. Nhan Cha Tán gật đầu. Tiểu Giật đỡ chán không nói gì, Trịnh Tiểu Liễu cười khan. Về phần hai người đang truy đuổi nhau trong phòng, họ đã kéo nhau ra nội viện quần thảo khói lửa mịt mù, chướng khí cuồn cuộn rồi. Kim Kiền tuy khinh công rất khá, nhưng so với ông vua giới trộm đạo Nhất Chi Mai thì còn kém xa mấy phần, đuổi theo mà thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa. Còn Nhất Chi Mai lại là tay lão luyện trong việc chạy trốn, còn trưng ra cái vẻ mặt ung dung cười đến là biếng nhác. Vừa nhìn là biết Nhất Chi Mai đã đạt đến cảnh giới đùa bỡn người rồi. Đáng ghét vô cùng. Kim Kiền dậm chân, vung tay lên, mấy viên dược đan thuận thế tung ra. Hãy xem nửa bước cười dở người của tôi đây. Hả? Nhất Chi Mai vừa liếc mắt liền biến sắc, dưới chân nhất thời lảo đảo một cái, mắt thấy dược đạn kia sắp đánh trúng đầu mình. Tiểu Kim, dược đạn này không được mang ra đùa giỡn như vậy. Một bóng trắng lướt đến, tay áo trắng tinh cuốn qua, liền thu mấy viên dược đạn kia lại. Vẫn nên cất đi thì tốt hơn. Làm phiền Bạch Huynh rồi. Nhất Chi Mai thở phào một hơi, còn chưa kịp đưa ống tay áo lên lau mồ hôi lạnh do bị kinh sợ, thì đã có người chụp cổ tay mình, cướp lấy chỗ bạc vụn trong tay. Đây là Khai Phong phủ, nếu Mai Huynh không muốn rước lấy phiền phức thì đừng nên làm mấy việc như trộm gà bắt chó này. Nhất Chi Mai vẻ mặt cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười. Vâng vâng, đa tạ Triển đại nhân giáo huấn. Triển Chiêu thở dài một tiếng, đi đến trước mặt Kim Kiền, trao số bạc vụn cho Kim Kiền. Đồ đạc đều thu dọn xong cả rồi chứ? Sắp xong rồi. Kim Kiền lắp bắp. Triển Mẫu giúp ngươi. Không cần đâu. Kim Kiền vội nặn ra vẻ tươi cười nói, Sẽ xong ngay mà. Dứt lời, Kim Kiền vọt về phòng hệt như một trận gió lốc. Vèo một cái, trên vai cõng chăn đệm, đèo chậu rửa mặt, cánh tay khoác vào quần áo, cổ choàng khăn mặt xông ra, nhanh đến nỗi ba vị nào đó trong phòng kia còn chưa kịp hoàn hồn. Tiểu Kim, cho dù ngươi có vội vã chuyển đến làm hàng xóm với Tiểu Miêu, cũng không cần phải gấp như vậy chứ. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt giờ khóc giờ cười nói. Khóe miệng Triển Chiêu hơi nhướn lên, yên lặng đỡ lấy chồng chăn đệm rồi bước đi. Ba người trong phòng cũng chạy ra, người thì đỡ chậu rửa mặt, người thì kéo đám khăn mặt, còn Bạch Ngọc Đường thì cướp luôn hai bọc quần áo, một bọc vứt lên người Nhất Chi Mai, bọc còn lại cầm trong tay. Không ngờ Tiểu Kim người bé người mà gia sản cũng không ít nhỉ. Thôi đi thôi. Cho nên một đám phu khuân vác, một đường rồng rắn kéo nhau rời khỏi Tam Ban Viện, đi ngang qua toàn bộ phủ nha, dưới vô số ánh mắt hâm mộ có, đố kỵ có, hiếu kỳ có, ngạc nhiên cũng có của chúng nha dịch, đến căn phòng mới của ký túc trong phu từ viện của Kim Kiền. Thế nào, sạch sẽ không? Là do Ngũ Gia và Tiểu Miêu cùng nhau thu dọn đấy. Bạch Ngọc Đường đặt bọc quần áo xuống, đứng giữa phòng tự hào nói. Các ngươi không biết đâu, phòng này trước kia quả thực là mạng nhện răng đầy, quét ra dễ đến cả cân. Kim Kiền nhìn một lượt tất cả đều sạch sẽ sáng sủa, lại nhớ căn phòng trước đây như cái chuồng heo của mình. Tuy không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, một chuột một mèo này xác thực là có thiên phú về khoản nội trợ lau chùi hơn mình nhiều. Này, Tiểu Kim. Bạch Ngọc Đường kéo Kim Kiền, bắt đầu giới thiệu về địa thế xung quanh. Căn phòng trách bên phía đối diện kia là phòng ngủ của Bao đại nhân, nằm ở chính diện là của Công Tôn Tiên Sinh. Bên kia là phòng của bốn người bọn Vương Triều. Bên phải cách vách là cái ổ mèo của Khai Phong phủ. Kim Kiền càng nghe lòng càng lạnh đi. Sao cái đội hình khủng bố này cứ hệt như là trước có sói sau là cọp, hai bên trái phải kỳ lân gầm vang vậy. Về căn phòng cách vách bên phải, Bạch Ngọc Đường cười khà khà, là phòng ngủ của Bạch Ngũ gia ta. Cái gì? Kim Kiền kêu lên một tiếng chói tai. Bạch thiếu hiệp cũng muốn ở lại Khai Phong phủ? Nhàn Trá Tán hỏi. Vì sao? Thiên cơ bất khả lộ. Bạch Ngọc Đường giơ một ngón tay lên, thần bí đáp. Kim Kiền ra mặt cứng đờ, ngoảnh đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu tựa như có chút bất đắc dĩ. Là Công Tôn Tiên Sinh mời Bạch Huynh tạm thời lưu lại Khai Phong phủ. Ý tứ là... Nói đến đây, Triển Chiêu liếc Kim Kiền một cái đầy ẩn ý. Gân xanh trên trán Kim Kiền đầy lên. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên cúi xuống, thì thầm bên tai Kim Kiền. Bạch Mỗ đã nói rồi. Chỉ cần Bạch Mỗ còn một ngày, nhất định sẽ bảo vệ cho Tiểu Kim chu toàn. Bạch Mỗ nói là làm, sau này Tiểu Kim có thể an tâm rồi. Kim Kiền chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thình lình bản thân bị người ta kéo giật ra sau một bước, tách khỏi Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu phía sau, khuôn mặt tuấn tú hơi sạm đi, trầm giọng nói. Theo như Triển Mỗ biết, vốn người nào đó sợ sau khi về hãm không đảo, sẽ bị đại ca trách tội do tự ý bỏ nhà đi. Nên mới không thể không cậy nhờ Khai Phong phủ. Xú miêu, ngươi tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ thú. Bạch Ngọc Đường dậm chân, triền chiêu quay đi, không thèm để ý. Càng, họa ảnh rút ra khỏi vỏ. Xú miêu, quyết một trận cao thấp. Triền mỗ còn có công vụ phải làm, thứ cho không thể hầu cùng. Xú miêu, người dám đi một bước thử xem. Bạch huynh cứ tự nhiên. Đồ mèo chết, mèo thối. Sau đó là tiết mục mèo chạy chuột đuổi kinh điển tiếp tục được diễn ra. Tiểu Giật, Nhất Chi Mai và Trịnh Tiểu Liễu trong phòng đồng thời nhìn Kim Kiền vẻ mặt đầy lo lắng. Kim huynh, huynh ở lại đây chắc không sao nhỉ? Nhan Cha Tán ngập ngừng hỏi. Kim Kiền mặt mũi khổ sở, ánh lệ lấp lánh trong đôi mắt nhỏ. Không sao, không sao cái quỷ ấy. Bên trái ổ mèo, bên phải hang chuột, đối diện là cây gậy trúc đèn tối. Trời ơi, đây đều là hàng xóm gì chứ? Sau này chắc chắn không có ngày nào yên lành rồi. Sự thật chứng minh, Kim Kiền quả là một người hiện đại có con mắt nhìn xa trông rộng, dự cảm sắc bén, tất thảy đều linh nghiệm. Tối nay, Kim Kiền sẽ chào đón một đêm hỗn loạn nhất kể từ khi vào Khai Phong phủ đến giờ. Còn trong phòng khách mé đầu đông của Phu Tử Viện, Bao Đại Nhân đặt công văn trong tay xuống, lần thứ 18 trong ngày hôm nay nhìn về phía vị sư gia mặt trắng ngồi trách trước mặt muốn nói gì đó lại thôi. Đại nhân, có chuyện muốn hỏi học trò ư? Công Tôn Tiên Sinh thở dài một tiếng ngẩng lên nói. Công Tôn Tiên Sinh, bản phù suy xét trước sau, cuối cùng vẫn còn một chuyện không rõ ràng, mong Công Tôn Tiên Sinh giải đáp. Đại nhân xin cứ hỏi. Công Tôn Tiên Sinh đặt cây bút lông trong tay xuống. Ban đầu, Kim Miệu Úy bị phán trục xuất khỏi Khai Phong phủ. Công Tôn Tiên Sinh lại ra lệnh cho hai người Trương Long Triệu Hồ lặng lẽ đưa Kim Miệu Úy về khách sảnh, còn ra ám hiệu với bàn phủ. Kim Miệu Úy là nhân vật then chốt có thể cứu được Triển hộ vệ. Lẽ nào khi đó Công Tôn Tiên Sinh đã biết rõ thân phận của Kim Miệu Úy? Đại nhân xin chớ đề cao học trò quá. Công Tôn Tiên Sinh lắc đầu. Thân phận của Kim Miệu Úy bí ẩn như thế, học trò sao có thể biết rõ được? Vậy học trò chỉ đang đánh cuộc mà thôi. Đánh cuộc? Ba đại nhân sửng sốt. Công Tôn Tiên Sinh khẽ mỉm cười nói. Kim Hiệu Úy mang một thân khinh công hiếm thấy trên giang hồ, lại có thể chế ra dược hoàn, dược đạn với những công năng khác nhau. Lời nói cử chỉ không một chút gò bó kiêng kỵ, hành sự vô thường, còn có khả năng thông linh với quỷ thần, năng lực xoay chuyển càn khôn. Nhân vật như thế sao có thể là phường vô danh tiểu tốt được? Có điều Kim Hiệu Úy tuổi còn nhỏ, lại không có danh tiếng gì trên giang hồ, cho nên ắt hẳn phải có danh sư chỉ điểm mới có được một phen bản lĩnh như vậy. Bao đại nhân vuốt râu gật đầu. Công Tôn Tiên Sinh nói không sai, nhưng thiên hạ nhân tài lớp lớp, lẽ nào đại nhân không cảm thấy kỳ quái sao? Ý cười trên khuôn mặt Công Tôn Tiên Sinh càng sâu. Y tiên độc thánh, tính khí cổ quái chứ danh trên giang hồ, trước này không chút liên quan với người trong quan phủ, nhưng lần này lại tặng giải dược cho Triển hộ vệ một cách vô điều kiện, tất trong đó phải có nguyên cớ. Mà nguyên cớ này, học trò suy nghĩ rất lâu, cho rằng tựa hồ Kim Hiệu Úy và hai người họ có liên quan với nhau. Nói như vậy là... Bao đại nhân như bừng tỉnh, cũng đồng thời cười cười nói. Kẻ có tuyệt thế khinh công, lại có thể chế ra dược đạn kỳ kỳ quái quái, tính khí hành sự cổ quái, dõi mắt Khai Phong phủ, cũng chỉ có một mình Kim Hiệu Úy. Cho nên học trò mới bạo gan đánh cuộc một lần, đôi mắt phượng của Công Tôn Tiên Sinh lấp lóe phát sáng. Cuộc rằng Kim Miệu Úy nhất định là phải có liên hệ với Y Tiên Độc Thánh, chắc hẳn có biện pháp tìm được tung tích hai người họ, bởi vậy mới dùng lời lẽ để thăm dò. Chẳng ngờ lại thăm dò ra cao đồ của Y Tiên Độc Thánh. Ba đại nhân lắc đầu cười. Bản phù chưa từng thấy người nào yêu tiền tài như vậy. Nếu không phải Công Tôn Tiên Sinh lấy thằng quan phát tài ra để mê hoặc, thì e là hắn tới chết cũng không thừa nhận. Điều này... Công Tôn Tiên Sinh vuốt râu trầm tư. Lúc đó học trò quan sát lời nói sắc mặt, Kim Hiệu Úy tuy không nói thật 10 phần với học trò, nhưng sau cùng lúc hạ quyết tâm, tựa hồ không phải vì quan cao lộc hậu. Lẽ nào là vì Triển hộ vệ? Bao đại nhân cười nói. Công Tôn Tiên Sinh nghĩ quá nhiều rồi. Điều này à? Công Tôn Tiên Sinh cười nhạt không nói. Ngoài song cửa, một bóng màu đỏ vội vã lướt qua, bóng trắng gấp gáp theo sát. Không xa là cái người nào đó vừa mới chuyển nhà tới, dường như đang ôm đầu ủ rũ. Chúng nhân bên cạnh thì tận tình an ủi vỗ về. Bao đại nhân và Công Tôn Tiên Sinh nhìn nhau một cái, khe khẽ lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp phúc đáp công văn trong khung cảnh ngày càng náo nhiệt.